Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 989. Vượt đạo chiến trường. 24. Vùng đất kia phía trên. Hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Giật lỗ tai. Phong Giật thân thể run lên, cả người đều sợ ngây người, bất quá vẫn là nhanh tay đem còn lại hai cái nghịch lân cùng hai khối xương rồng thu, lúc này mới hỏi. Ngươi là ai? Phong Giật chờ rất lâu, không có người đáp lời, một câu nói kia, liền tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Giờ khắc này, tại cái kia đại địa phía trên, một vị lão giả nổi trận lôi đình ở tại bên người mỗi động một cái. Sẽ xuất hiện bồng bột khí lưu, càng có vô số cấm pháp thoáng hiện, mà ở cái kia cấm pháp bên trong, hoàn toàn chính là đạo tắc lực lượng. Hỗn chứng, hỗn chứng, hỗn chứng. Vị lão giả này không ngừng tức giận mắng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, chỉ gặp vị lão giả này giống giận, không ngừng đem trước mặt tất cả sự vật đều đập vỡ nát. Hỗn chứng. Lại bị người giải khai một người phong ấm tiếp tục như vậy, chỉ sợ năm đó địa cầu lục tử lại phải xuất hiện, không được, lão hủ nhất định phải đi xuống xem một chút, đến cùng là cái nào hỗn chứng tiểu tử lại dám phá hư lão hủ tấm pháp. Vì lão giả này tức giận mắng, lập tức liền muốn thoát ra phiến đại địa này được, nhưng vào lúc này, một tiếng giận mắng truyền vào vị lão giả này trong tai. Ngươi cái này ngàn người cưới. Vạn người vượt, đáng giết ngàn đao, sinh con không có lỗ đít, tìm lão bà cử xấu vô cùng, đáng chết, không muốn mặt con dẹp, ngươi cho lão tổ đi ra, nhìn lão tổ không rút gân ngươi, lột ngươi bì. Vì lão giả này xứng sờ, đi theo trên mặt đều là thần sắc tức giận. Hoa nha nha nha, hỗn độn lão tổ, bản tôn hôm nay không đem ngươi thiên đao vạn quả, bản tôn cũng không phải là thất thánh một trong phong thiên đại thánh. Phong Thiên Đại Thánh lao ra phủ đệ của mình, đi tới hư không bên trong, chỉ gặp cái kia hỗn độn phía dưới, đứng đấy một người, người này không phải cái kia hỗn độn lão tổ, còn có thể là ai? Cẩu thí Phong Thiên Đại Thánh, lão tổ ta vẫn là Tề Thiên Đại Thánh đâu, hôm nay nhìn xem ngươi cái này Phong Thiên Đại Thánh lợi hại, vẫn là ta cái này Tề Thiên Đại Thánh lợi hại. Hỗn độn lão tổ giận mắng một tiếng. Hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo hướng phía Phong Thiên Đại Thánh một chỉ, một cỗ cuộn trào lực lượng thẳng đến Phong Thiên Đại Thánh mà đi. Phong Thiên Đại Thánh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, nguyên bản liền bị Phong Giật phá vỡ mình cho địa cầu lục tử hạ phong ấm mười phần phẫn nộ, lại thêm cái này hỗn độn lão tổ thường xuyên đến mình trước cửa kêu gào, Phong Thiên Đại Thánh đã không thể nhịn được nữa. Hỗn độn cầu tử, chịu chết đi. Phong Thiên Đại Thánh trong nháy mắt phóng lên tận trời, nhất thời, một đầu ức vạn dặm chi cử chân long xuất hiện ở hỗn độn lão tổ trước mặt, che khuất bầu trời kém chút đem cái kia hỗn độn thương không đều cho no bảo. Đậu xanh rau má, lại là một đầu tiểu trùng, lão tổ ta ghét nhất chính là tiểu trùng cái kia, thật không tiện già tổ ra bên trong còn có kiều thê đang chờ, lão tổ tiên rút lui. Hỗn độn lão tổ tiếng nói rơi xuống đất, thân hình trở nên mờ đi, đang Phong Thiên Đại Thánh bản thể cái kia to lớn long trảo chụp vào hỗn độn lão tổ thời điểm, hỗn độn lão tổ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hống hống hống. Từng tiếng phẫn nộ long hống từ Phong Thiên Đại Thánh trong miệng truyền tới, làm cho cả thiên địa đều vì đó run rẩy. Giờ khắc này chỉ gặp Phong Thiên Đại Thánh thân rồng bãi xuống trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nó mục tiêu chính là cái kia chính tại bỏ chạy hỗn độn lão tổ. Hỗn chứng, cái kia đáng chết lão cổ, nguy hiểm gì, liền để lão tổ ta làm gì, hắn ngược lại tốt, liền làm một ít nhẹ nhàng sinh ý, đáng chết, đáng chết. Trốn hướng xa xa hỗn độn lão tổ địa điểm mắng, đừng nhìn chỉ có một hơi thời gian thế nhưng là hỗn độn lão tổ đã chạy trốn tới bên ngoài tỉ tỉ dặm. Lấy bọn hắn tu vi như vậy, tại phiến đại địa này phía trên, đây tuyệt đối là đều là thế lực bá chủ tồn tại, liền xem như tam đại giáo chủ, nhìn thấy bọn hắn cũng muốn e ngại ba phần, nhưng là hỗn độn lão tổ biết, bọn hắn song phương chính là một cái không chết không thôi cuộc diện, dù sao cái này cửu thiên thập địa để bọn hắn lật đổ, hết thảy đều trở nên đảo ngược, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. hỗn độn cẩu tử, nhìn ngươi hôm nay còn trốn nơi nào. Man ma, mia, ngươi đầu này tiểu trùng, thế mà truy nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi là coi trọng nhà ta nương tử không thành? Mẹ nó, nhà ta nương tử cái kia rõ ràng cái mông tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Hỗn độn lão tổ mặc dù tức giận mắng, thế nhưng lại không dám chút nào dừng lại không nói, tốc độ kia càng thêm nhanh thêm mấy phần, mà phong thiên đại thánh lần này là hết hy vọng muốn cùng hỗn độn lão tổ không chết không thôi, căn bản không chút nào chịu buông lỏng. Ngay tại hai người một đuổi một chạy thời điểm, cổ lão thân ảnh xuất hiện ở phong thiên đại thánh phủ đệ, chỉ gặp cổ lão thân hình lóe lên. Liền tiến vào phong thiên đại thánh trong phủ đệ, đi theo tựa như đang tìm kiếm thứ gì, ước chừng chuông trà thời gian về sau, cổ lão lúc này mới từ phong thiên đại thánh phủ đệ rời đi. Tiểu côn trùng, ngươi quê quán đều bị người dò xét, còn có tâm tư truy ta. Nhanh lên về thăm nhà một chút ngươi cái kia mấy phòng di thái thái, các nàng hơn bị người, làm. Hỗn độn lão tổ nhận được cổ lão tin tức trên mặt vui mừng. Lập tức hướng về phía sau lưng đuổi theo phong thiên đại thánh hô. Nhưng mà phong thiên đại thánh lại gầm nhẹ một tiếng. Hỗn độn cẩu tử, ngươi thật cho là ngươi điểm ấy tính toán có thể gạt được bản tôn. Ngay tại phong thiên đại thánh nói xong, lập tức nhận được một đầu tin tức. Nghe được tin tức này, phong thiên đại thánh càng thêm phẫn nộ. Cái kia trên thân trực tiếp bộc phát ra từng đạo bàng bạc đạo tắc chi lực. Hướng phía hỗn độn lão tổ thân thể hung hăng hất lên, cái kia to lớn cái đuôi phá vỡ hư không thẳng đến hỗn độn lão tổ mà đến. Phúc, lão cổ cái thằng này chọc cái gì người người oán trách, thế mà để phong thiên đại thánh tức giận như thế. Hỗn độn lão tổ chửi nhỏ một tiếng, lập tức hai tay ôm tròn, hội tụ thiên địa lực lượng, đi theo hướng phía phong thiên đại thánh đập tới đầu kia cái đuôi hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Một trận thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, hai người công kích trong nháy mắt liền đụng vào nhau, hỗn độn lão tổ tại cái kia lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, mà cái kia phong thiên đại thánh cũng tại hỗn độn lão tổ công kích này phía dưới, đuôi rồng trực tiếp bị đâm đến sụp đổ ra. Hỗn độn lão tổ ánh mắt ngưng tụ, lập tức trốn rời khỏi nơi này. Vốn là tốc độ cực nhanh, tại mượn nhờ cái này khổng lồ va chạm chi lực dưới, càng là mau lẹ vô cùng, bất tài khoảng khắc, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hống hống hống. Phong thiên đại thánh phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, trong nháy mắt liền chui ra khỏi không mấy ngàn tỷ dặm xa, thế nhưng là nơi nào còn có hỗn độn lão tổ thân ảnh. Thời khắc này hỗn độn lão tổ đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Há có thể để phong thiên đại thánh bắt được, hỗn độn lão tổ cũng không muốn bị phong thiên đại thánh thiên đao vạn quả. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, hỗn độn cẩu tử, cổ thụ, các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày bản tôn muốn tiêu diệt các ngươi hay. Phong thiên đại thánh lần nữa hóa thành hình người, bóp nát một viên truyền tống bài, xuất hiện ở đáng giá trong phủ đệ. Phong thiên đại thánh không nói hai lời, trực tiếp dung nhập ý kiến của mình pháp bảo bên trong, món pháp bảo này tựa như không gian giới chỉ, phong thiên đại thánh trong nháy mắt liền biến mất không thấy, thế nhưng là hắn mới vừa tiến vào món pháp bảo này, một gốc vô cùng nhỏ bé, cơ hồ không có cao nửa tấc lục sắc quang ảnh đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ gặp cái kia phong thiên đại thánh dạo qua một vòng, đi theo cau mày lẩm bẩm nói. Không nên a, đồ vật còn ở nơi này. Ha ha, yên tâm, lập tức liền sẽ không có ở đây. Phong thiên đại thánh trong lòng kinh hãi, lập tức nhô ra thần trí của mình, phát hiện một đạo xanh biếc thân ảnh xuất hiện, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, chỉ gặp một đầu lục sắc cành trói lại phong thiên đại thánh phía trước một viên hộp ngọc, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hỗn chứng, hỗn chứng. Hôm nay ta phong thiên đại thánh nhất định chém hai người các ngươi. Đa tạ, phong thiên đại thánh. Trong nháy mắt cổ lão thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, mà giờ khắc này tại cái kia hỗn độn bên trong, một bóng người xuất hiện, không phải cổ lão là ai, chỉ gặp phong giật vung tay lên, vừa rồi cướp đoạt phong thiên đại thánh hộp ngọc đạo thân ảnh kia dung hợp tại cổ lão trong thân thể, đi theo cổ lão liền nhanh chóng đi. Bất tài khoảng khắc, cái kia ức vạn trưởng chân long xuất hiện lần nữa, Mục tiêu chính là cái kia tranh đoạt viên kia hộp ngọc cổ lão. Cái này cái hộp ngọc là phong thiên đại thánh lấy được một kiện chí bảo, có thể khai thiên liệt địa, cũng là có thể mở ra mật dấu chìa khóa chín chuôi một trong. Hống hống hống. Phong thiên đại thánh bản thể không ngừng phát ra từng tiếng gầm thét. Giờ khắc này phong thiên đại thánh tức bể phổi, tiếp nhị liên ba bị hỗn độn lão tổ cùng thời gian cổ thụ hai người đùa nghịch xoay quanh, để phong thiên đại thánh đã mất đi lý trí, cái kia khí tức kinh khủng tại cái kia hỗn độn bên trong không ngừng phát ra lúp búp tiếng vang. Giờ khắc này tại cái kia vừa mới bị phá trừ chín đầu xích sắt phong giật, bởi vì cái kia một đạo hừ lạnh lâm vào trong đó, thế nhưng là chuông trà thời gian, đối phương cũng chưa từng xuất hiện. Phong giật rốt cuộc lá gan lớn lên, bất quá phong giật cũng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, ai biết tại cái kia trong quan tài, có phải hay không vừa rồi hừ lạnh nói chuyện người kia. Nếu như phong giật nếu là biết, hắn lo lắng người kia đang bị hỗn độn lão tổ cùng thời gian cổ thụ hai người đùa nghịch xoay quanh, không biết sẽ có dạng gì cảm tưởng đáng tiếc, phong giật không biết, cho nên phong giật chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Đi tới quan tài bên cạnh, phong giật thi triển phá vọng chi đồng, thế nhưng là cỗ này quan tài tựa như có thể ngăn trở mình phá vọng chi đồng, căn bản nhìn không thấy đồ vật bên trong. Phong giật vừa muốn đưa tay đẩy ra cỗ này quan tài, nơi xa lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Đáng chết phong giật, tu muốn độc chiếm bảo vật, lão tử đến vậy. Gặp mặt phân một nửa. Phong giật dương mắt xem xét. Người tới chính là cái kia tham lang, không nghĩ tới tham lang thế mà nhanh như vậy liền giải khai phong ấm đi tới nơi đây. Thế nhưng là phong giật kỳ thật cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ bảo vật người, chỉ gặp phong giật nhích miệng lên, hai tay bắt lấy cỗ này to lớn nắp quan tài biên giới, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Tiểu gia đồ vật chính là tiểu gia, người khác há có thể cướp đi. Không chính là một bộ quan tài nha, tiểu gia liền nhìn xem ngươi bên trong chứa là vật gì. Theo phong giật gầm thét, phong giật bộc phát ra toàn bộ lực lượng, muốn đem nắp quan tài chết cho sốc lên. Giờ khắc này, phong giật bắp thịt toàn thân bạo đột, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn, cái này sắc, cái kia từng đạo tựa như rồng có sừng gân xanh càng là trải rộng phong giật toàn thân để cho người ta nhìn mười phần kinh khủng. Phong giật. Ngươi nếu là không cùng lão tử phân một nửa, lão tử không để yên cho ngươi. Chạm mặt tới tham lang khẩn trương phía dưới, lập tức phát ra uy hiếp ngôn ngữ, đáng tiếc phong giật há có thể nghe hắn, chỉ gặp phong giật hai tay buông lỏng, cái kia mấy ngàn vạn trượng nắp quan tài chết thế mà thật bị phong giật xốc lên một cái khe. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 990. Tuyệt đạo chiến trường. 2 năm. A, nơ, sơ, hơ, y, đi thôi. Một đạo quang mang chói mắt hiện lên, phong giật hai mắt lập tức bị đâm không mở ra được. Liền ngay cả cái kia chạm mặt tới tham lang cũng là hét lên một tiếng, lập tức đưa tay ngăn lại cặp mắt của mình, thế nhưng là thân thể kia yêu nguyên hướng phía to lớn quan tài phóng đi. Tại thời khắc này, toàn bộ vực đạo chiến trường đều phát ra một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc, cái kia nguyên bản mờ tối thiên địa trong nháy mắt trở nên sáng lên, trên bầu trời một vòng nắng gắt xuất hiện, thế nhưng là tại cái này nắng gắt chiếu xạ phía dưới, có thể nhìn thấy rách nát cảnh tượng, thật giống như phiến thiên địa này đã từng chịu đựng đại kiếp. Ngày này trực tiếp cắt thành hai nửa, ở giữa thật giống như bị tách rời ra. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều đổn lên hư không, nhìn qua phát sinh trước mắt đây hết thảy, không có có người biết vì cái gì sẽ dạng này, nhưng là bọn hắn biết, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vực đạo chiến trường bộ dáng. Ngày hôm đó đứt gãy địa phương chính là vực đạo chiến trường cùng tinh la thiên chỗ giao giới, tựa như tại cái kia chỗ giao giới có một đạo cường đại phong ấm, đem cái này thiên cho chia làm hai nửa. Đó là cái gì? Giờ phút này có người kinh hô một tiếng, chỉ gặp cái kia nắng gắt phía dưới xuất hiện một chữ này so với nắng gắt còn muốn to lớn, trực tiếp đem cái này ngày nay che cản một nửa. Quỷ! cái kia là một cái rùa chữ, cái này một cái rùa chữ phía trên tản mát ra một cỗ bàng bạc rùa đạo chi khí, đem cái này thiên địa điểm tràn ngập để cho người ta giận sôi, bởi vì cái kia khổng lồ rùa khí tại thời khắc này là có thể bị rùa đạo chi tu hấp thu tồn tại. Thật mạnh, ta thế mà đột phá. Giờ khắc này, rùa đạo chi tu phát ra từng tiếng kinh hô. Vô số rượu đạo chi tu tại rượu này chữ xuất hiện giờ khắc này, tu vi cùng nhau tăng tiến cả một cái đại cảnh giới, liền ngay cả cái kia quân đoàn trưởng, liền ngay cả cái kia vạn phu trưởng, thậm chí là cái kia hậu khanh cũng tại cái này to lớn rượu chữ phía dưới, cảnh giới tăng lên. Kinh khủng! Vô cùng kinh khủng, giờ khắc này. Phù văn chi tu chỉnh thể đều hoảng loạn rồi, vừa kia nói chi tu tất cả mọi người chỉnh thể đều nhảy vào một cách đại cảnh giới, để Thác Nguyệt cũng không còn cách nào trở thành vừa đạo chiến trường người mạnh nhất. Lập tức đi bẩm báo tộc trưởng, vừa đạo chiến trường phát sinh biến đổi lớn. Thác Nguyệt lập tức cho một tên thất tinh phù sư truyền âm, tên này thất tinh phù sư chính là tỏa tâm nghe được về sau, không nói hai lời trực tiếp thông qua thủ đoạn đặc thù. Rời đi rượu đạo chiến trường, xuất hiện ở phù văn chi tu tổ địa, đem rượu đạo chiến trường sự tình thông chi mình tộc trưởng. Một vị mi tâm có được chín khỏa phù văn cửu tinh phù sư, nghe được tỏa tâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ nghe nó truyền lệnh nói. Lập tức phát phái 5 vị bát tinh phù sư cùng 10 tên thất tinh phù sư tiến về rượu đạo chiến trường thật giỏi chấn nhiếp, ngàn vạn không thể loạn tộc ta tại rượu đạo chiến trường đại kế. Người này không phải người khác, chính là phù tộc ba tên cửu tinh phù sư một trong tinh phá, cũng là phù tộc tộc trưởng. Tinh phá đang nghe tỏa tâm tin tức, lập tức hạ mệnh lệnh này, lập tức, vô danh bát tinh phù sư cùng 10 tên thất tinh phù sư xuất hiện tại tinh phá trước người, đi theo tại tỏa tâm dẫn đầu dưới, đi tới rùa đạo chiến trường. Đây hết thảy trước trước sau sau chỉ bất quá nửa ngày mà thôi, tỏa tâm liền mang theo phù tộc lực lượng mới về tới rùa đạo chiến trường phù tộc căn cứ, mà tại tỏa tâm rời đi về sau, tinh phá bên người xuất hiện lần nữa hai vị lão giả, hai vị này lão giả đồng dạng có được chín khỏa phù văn theo thứ tự là thân là đại tế ti tinh hồn cùng đại trưởng lão tinh toái. Tộc trưởng, rùa đạo chiến trường đột phát sinh biến, chỉ sợ muốn phát sinh đại sự, đại tế ti hôm trước thôi diễn, rùa đạo chiến trường chỉ sợ sẽ có biến động, mà chúng ta muốn cứu ra phù tổ, chỉ sợ chỉ có cái này cơ hội. Đại trưởng lão tinh toái gián ngôn đạo, tinh phá gật đầu nói. Đại tế ti, chúng ta khi nào phát binh tốt nhất? Đừng vội, đây chỉ là bắt đầu, tin tưởng dùng không được bao lâu, chúng ta phù tộc liền có thể tái nhập thiên hạ, ngày này cũng không còn là tu sĩ một tay khống chế ngày. Đại tế ti tinh hồn cười nói, phù tộc năm đó chiến bại co đầu rút cổ tại cách này nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không có quên, muốn tại rượu đạo chiến trường giải cứu mình phù tổ, không mấy năm trôi qua, cách này cơ hội tại đại tế ti thôi diễn phía dưới. Rốt cuộc có manh mối. Tốt đời ta tộc phù tổ thức tỉnh, ta phù tộc đem sẽ lần nữa giáng lâm cái này cửu thiên thập địa. Ha ha ha. Sinh tử rượu vực bên trong, Phong Giật cùng Tham Lang hai người cũng không biết rượu đạo chiến trường phát sinh đây hết thảy. Giờ khắc này, Phong Giật cùng Tham Lang tại cái kia cường quang chiếu xạ phía dưới, phân biệt thấy được cảnh tượng bất đồng. Giờ khắc này, sinh tử vượt vượt liền tựa như thời gian đình chỉ, bất kỳ cái gì sự vật đều đứng im bất động. Tại Phong Giật trước mặt, xuất hiện một vùng tăm tối, tại cái này hắc ám bên trong, Phong Giật phát hiện mình độc lập giữa thiên địa thành tựu cái kia vô thượng thần thoại, thế nhưng là cái này giữa thiên địa, lại không ai tồn tại, ngoại trừ Phong Giật mình. Giờ khắc này, Phong Giật vung tay lên, thiên địa mới sinh, nắng gắt dâng lên, một cái thế giới mới tinh giáng lâm, thế nhưng là Phong Giật lại tiến nhập cái kia hư không bên trong, đi tới một phiến mục nát chi địa, ở nơi đó, đã từng là Phong Giật huyên để chiến đấu qua địa phương, cũng là mai cốt chi địa. Chỉ gặp, Phong Giật tế ra một tôn to lớn đồng quan, xốc lên cái nắp, mình chậm rãi nằm đi vào, đi theo đem cái nắp đáng chết. Cũng không biết từ đâu tới một cỗ lực lượng thôi động người to lớn đồng quan không ngừng di động tới, đồng quan cứ như vậy ở trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, tựa như vĩnh viễn cũng không có mục đích. Phụ phụ phụ phụ phụ. Phong Dật bỗng nhiên thanh tỉnh, mở cái miệng rộng không ngừng thở hào hển. Giờ khắc này, Phong Dật nhìn thấy hình tượng đã không phải lần đầu tiên tại cái kia hồi lâu trước đó. Phong Dật đẩy ra tiên đế tiên quan, nhìn thấy đồng dạng là bức tranh này mặt, mà Phong Dật không nghĩ tới, lần thứ hai đẩy ra viễn cổ quan tài, thế mà lần nữa thấy được bức tranh này mặt. Không có khả năng, ta không tin, ta không tin, ta muốn phá ngày này, ta muốn phá cái này nguyện rủa, mệnh ta do ta không do trời. Phong Dật ngửa mặt lên trời thét dài, một màn kia màn hình tượng, để Phong Dật kém chút ngạt thở, để Phong Dật kém chút chết đi, để Phong Dật kém chút sụp đổ, phía trước không ánh sáng rõ, không có hy vọng, không có hết thảy. Phong Dật cái này gầm lên giận dữ, đồng dạng chấn tỉnh lâm vào kỳ diệu trạng thái tham lang. Tham lang giờ phút này đồng dạng mồ hôi nhễ nhại, vạt áo đều bị thẩm thấu, nhất là đôi mắt kia, thấy được Phong Dật về sau, thế mà bỗng nhiên co rụt lại. Tham lang nhớ tới trước đó nhìn thấy hình tượng, trong mắt đều là thần sắc kinh khủng. Chết, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ta tham lang có được đại vận người, há có thể chết đi như thế. Phong Dật cuối cùng cũng có một ngày, ta tham lang muốn hôm nào đổi mệnh trở thành cái kia vô thượng tồn tại. Tham lang trong miệng thì thào, trong mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang nhìn chằm chằm Phong Dật, nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia Phong Dật không biết bị tham lang chém giết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, tham lang hai mắt biến đổi một loại thần sắc, lần nữa khôi phục được lúc đầu cái chủng loại kia tham lam bộ dáng, thân hình lói lên, liền đi tới cỗ này quan tài bên cạnh. Làm gì? Phong Dật lông mày nhíu chặt quát to một tiếng. Giờ phút này quan tài cái nắp đã tự động khép lại, mà tham lang xuất hiện, để Phong Dật song đồng co rụt lại, bởi vì Phong Dật giờ phút này thật muốn tìm nhân đại chiến một trận, phát tiết một chút. Phong huynh, bảo vật khả năng ngay tại trong quan tài, không bằng chúng ta hợp lực đem nắp quan tài mở ra, bên trong bảo vật chia đều như thế nào? Tham lang trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn chằm chằm Phong Dật hỏi, đồng thời thời khắc đề phòng Phong Dật công kích, bởi vì Phong Dật trên thân tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ cảm giác. Có thể. Phong Dật đáp, đi theo hai tay bắt lấy quan tài biên giới. Tham lang cười một tiếng, đồng dạng là bắt lấy quan tài biên giới, chỉ nghe Phong Dật hô lên. Trong nháy mắt, hai người đồng thời phát lực, cái kia quan tài thật tại hai người hợp lực phía dưới, thế mà chậm rãi mở ra. Thiên muốn biến, không có có người biết sẽ phát sinh cái gì, cái gọi là thiên tai nhân họa, không người có thể kháng cự. Tiên quan, nhất là tiên đế quan tài, xưa nay không từng có người mở ra, ngoại trừ Phong Dật một lần kia, thế nhưng là một lần kia về sau, tiên quan liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà lần này, hai người thế mà thật đem tiên quan mở ra, vô số năm trước, hai người còn đã từng vì một bộ tiên quan ngươi tranh ta đoạt, ra tay đánh nhau, hiện nay, hai người lần nữa vì một bộ quan tài, bắt đầu liên thủ phát lực, bởi vì bọn hắn đều biết, chỉ bằng vào sức một mình, là không cách nào mở ra quan tài. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, Phong Dật cùng tham lang hai người trong nháy mắt bị một cỗ khổng lồ bạo tạc lực lượng đâm đến miệng phun máu tươi. Liên tiếp lui về phía sau, cái này khiến trong lòng hai người hoảng sợ không thôi. Thế nhưng là, cũng chính là một tiếng nổ vang mà thôi, tại không có bất kỳ cái gì sự tình khác xuất hiện. Giờ phút này, Phong Dật ăn vào một viên đan dược, khôi phục thương thế, tham lang cũng là như thế. Thân hình lói lên, hai người đồng thời đi tới quan tài trên không, khi thấy quan tài tình cảnh bên trong lúc, hai người triệt để ngỡ ngẩn. Tại cái kia vô tận hư không bên trong, một bóng người thoáng hiện mà xuất, người này một bộ tiên cốt nói gió bộ dáng, nhất là trên người tán phát ra khí tức tràn đầy đan ngon miệng chi khí. Địa cầu lục tử, tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không đã bị Phong Dật giải cứu, Hoa Hạ chết Hoa Phủ đồng dạng bị Phong Dật giải cứu, Trang Mộng Điệp đã biết, phân thân của mình còn có Trang Mộng Giao cùng Vân Mộng Kỳ, mà lại Trang Mộng Điệp biết. Sớm muộn cũng có một ngày các nàng sẽ hợp làm một thể. Ngưu Ma Vương không hư hại chút nào, Như Lai Phật Tổ yêu nguyên chỉ là tàn hồn lưu thế, cùng cái kia đấu chiến thắng Phật đồng dạng, chỉ là một đạo thần hồn giáng sinh mà thôi. Nhưng, người này không phải Như Lai Phật Tổ phân thân, mà là cái kia địa cầu lục tử một trong Thái Thượng Lão Quân. Năm đó Thái Thượng Lão Quân bị Đại Năng phong ấn, một đạo tàn hồn đào thoát, về tới địa cầu, tại địa cầu hiện thế khoái hoạt tiêu dao, chờ đợi thời cơ đến. Phía sau bởi vì Hoa Hạ chết chờ người muốn che đậy thiên cơ thi triển đại trận, Thái Thượng Lão Quân tàn hồn không thể không trở về, hiệp trợ đám người, thế nhưng là hắn chân thân yêu nguyên bị Đại Năng phong ấn. Tiểu tử thật sự là không nghĩ tới, chúng ta địa cầu lục tử bị ngươi giải cứu ba người, thậm chí còn lại hai người cùng ngươi cũng là thiên ti vạn lũ, xem ra ngươi chú nhất định phải trở thành ứng kiếp người, bất quá. Muốn có được lão hủ bảo bối, các ngươi còn quá non một điểm. Thái Thượng Lão Quân thế nhưng là đan đạo xuất thân, mặc dù bị phong ấn vô số năm, lại bởi vì đan đạo xuất thân, để Thái Thượng Lão Quân cũng không có cái gì tổn thất, cho nên tại phong giật phá vỡ phong ấn về sau, Thái Thượng Lão Quân trong nháy mắt khôi phục tu vi, phá không rời đi. Phúc, tại sao có thể như vậy? Phong Dật cùng Tham Lang nhìn chằm chằm trong quan tài cái kia một trang giấy, trên tờ giấy lưu lại một hàng chữ. Muốn có được lão hủ bảo bối, các ngươi a, nơ, sơ, hơ, y, đi thôi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 991. Tuyệt đạo chiến trường. 26. Ba trận chiến Tham Lang. Hỗn chứng. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ hướng về phía quan tài, trực tiếp đem quan tài đập sụp đổ ra. Giờ khắc này, Phong Dật có một loại kinh lịch thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đi tới Tây Thiên Thánh Địa, thế nhưng lại tiến nhập giả lôi âm chùa cảm giác. Phúc bị hố. Phong Dật lần nữa mắng to một tiếng được, nhưng vào lúc này, một đạo khí tức thổi qua đi theo liền thấy Tham Lang biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Dật trong tai cũng truyền tới Tham Lang thanh âm. Ha ha ha, Phong huynh tại hạ đi trước một bước, đúng, nghe nói tại sinh tử vực vực căn bản không có lối ra, mà lại thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ bộc phát một lần cái kia kỳ dị khí lưu, không biết Phong huynh sẽ không tìm được lối ra. Nếu như tìm tới, tại hạ tại phệ hồn cốc chờ ngươi. Phong Dật sườn sốt một chút, đi theo nổi trận lôi đình, rất rõ ràng cái này Tham Lang là nói với chính mình chết chắc, muốn ra ngoài, cái kia căn bản cũng không khả năng, mà hắn Tham Lang lại muốn tại sau khi ra ngoài, lập tức liền tiến vào vực đạo chiến trường mặt khác một lớn bí cảnh phệ hồn cốc. Hừ, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Lập tức triệu hoán ra đại lực kim thân kiến Hiên Thiên, Hiên Thiên đã biết Phong Dật ý nghĩ, lập tức ngưng tụ địa nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, hướng phía Tham Lang trước đó rời đi phương hướng hung hăng oanh đánh một quyền. Oanh! Răng rắc! Tại đại lực kim thân kiến Hiên Thiên một quyền này phía dưới, tư không trực tiếp bộc phát ra một tiếng nổ vang, đi theo một vết nứt xuất hiện cái kia Tham Lang thân ảnh chính tại trong đó. Không có khả năng! Tham Lang kinh hô, giờ phút này rơi vào Tham Lang trong mắt tình cảnh chỉ là Phong Dật tựa như thu hồi một quyền, là Phong Dật đem cái này hư không đập ra đồng dạng. Cho tiểu gia trở về. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức đưa tay bắt lấy Tham Lang cánh tay, đi theo dùng sức kéo một phát, Tham Lang thân ảnh lập tức bị Phong Dật kéo ra ngoài. Không muốn. Tham Lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trơ mắt nhìn cái kia khe hở biến mất không thấy gì nữa. Muốn biết Tham Lang thế nhưng là chỉ lấy được một chương phá không phù lục, mà lại cái này phá không phù lục chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vì cái kia thiết định trở về địa điểm tại sử dụng một lần về sau, liền sẽ sụp đổ biến mất. Cũng nói đúng là Tham Lang có được lại nhiều phá không phù lục, cũng vô pháp trở lại vực đạo chiến trường. Phong Dật. Ta muốn giết ngươi. Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng phía Phong Dật vỗ ra một trường, khai nguyên cảnh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập Phong Dật toàn thân. Chả lẽ lại sợ ngươi? Phong Dật đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, bộc phát ra mình duy nhất đồng thiên tu vi, cái kia khí tức trên thân đồng dạng bành trướng không thôi, tuyệt đối không kém gì khai nguyên cảnh sơ kỳ. Hôm nay lão tử liền thử một chút ngươi. nhiều năm như vậy, tiến cảnh tu vi của ngươi như thế nào, kinh thiên thần trưởng? Tham Lang gầm nhẹ một tiếng, đánh ra một trường lập tức thu hồi, đi theo pháp quyết bóp xuất, phong giật đỉnh đầu lập tức xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn. Cái bàn tay này đường vân rõ ràng, cùng cái kia thiên đạo cử trưởng giống nhau như đúc, chính là kinh thiên thần trưởng Tham Lang từng tại thiên tri địa nguyên thủy tông học trộm một chiêu. Tốt lại là kinh thiên thần trưởng, không nghĩ tới tiểu gia hôm nay lần nữa nhìn thấy, vậy liền để tiểu gia nhìn xem, ngươi cái này kinh thiên thần trưởng có cái gì chỗ lợi hại. Phong giật lúc đầu tại thiên tri địa cùng Khôn Vô Cực cùng Huyền Bạc đại chiến thời điểm đều trải qua cái này kinh thiên thần trưởng, thế nhưng là đối phương không có người nào có thể đem phong giật diệt sát. Cũng không phải là nói phong giật tu vi rất cao, mà là bởi vì cái này kinh thiên thần trưởng chính là cái kia thiên đạo cử trưởng, mà phong giật hoàn toàn là nghịch thiên chi tu, phong giật đều muốn phá ngày này, lại há sẽ quan tâm ngươi cái này thiên đạo cử trưởng. Thiên lịch dục quyền. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, toàn thân dục khí điên cuồng bộc phát, như có ức vạn dục hồn tại phong giật bên người quấn quanh, chỉ gặp phong giật mở cái miệng rộng, trong nháy mắt liền đem cái này ức vạn dục hồn thôn phệ, đi theo cái kia khổng lồ dục khí tràn ngập phong giật cánh tay, tại phong giật đấm ra một quyền phía dưới, lập tức thuận phong giật cánh tay vọt tới trên nắm đấm. Oanh! Phong giật nắm đấm trong nháy mắt liền đâm vào cái kia kinh thiên thần trưởng phía trên, hai tiếng kêu rên đồng thời truyền đến, phong giật thiên lịch dù quyền cùng Tham Lang kinh thiên thần trưởng đồng thời sụp đổ ra, mà hai người cũng tại lực lượng phản phệ phía dưới, khóe miệng đồng thời tuôn ra một tia máu tươi, rõ ràng là bị thương nhẹ. Vượt đạo chiến kỹ. Ngươi đây không phải thiên đạo cử trưởng. Tham Lang sợ hãi thán phục phong giật vượt đạo chiến kỹ cường đại. Mà phong giật thì sợ hãi thán phục Tham Lang kinh thiên thần trưởng thế mà cùng cái kia thiên đạo cử trưởng hoàn toàn khác biệt. Thiên đạo cử trưởng càng nhiều tiếp nhận chính là thiên đạo lực lượng, cùng thiên đạo lực lượng dung hợp lại cùng nhau, đến diệt sát hết thảy đại bất kính người, mà Tham Lang kinh thiên thần trưởng cũng không có thiên đạo khí tức, hoàn toàn chính là lực lượng của mình. Cái này khiến phong giật hơi kinh ngạc, bởi vì cái này Tham Lang thế mà đem kinh thiên thần trưởng dùng ra độ cao mới. Mà phong giật thiên lịch dù quyền chính là mượn nhờ dưới tay mình vong hồn, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn đến thi triển mà xuất chiến kỹ, mặc dù đều nói tu sĩ sau khi chết, hồn phách sẽ tiêu tán giữa thiên địa tiến vào cái kia luân hồi chi đạo, thế nhưng là đây cũng chỉ là truyền thuyết. Nếu không thế gian nào có oan hồn quấn thân mà nói, mà phong giật thiên lịch dù quyền chính là tiếp nhận điểm này, tại dung hợp mình dù đạo chi lực bộc phát ra, ngược lại là có chút giống thiên đạo cử trưởng. Tại tiếp ta một chiêu, Long cung ma chỉ. Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức trong nháy mắt chuyển biến thành dược khí, chỉ gặp thật sâu chỗ một tay, cái kia một tay tựa như hóa thành chân long móng vuốt, cong ngón búng ra, cái kia khổng lồ dược khí trực tiếp phá vỡ hư không, gào thét lên thẳng đến phong giật mà đi, liền tựa như chân long móng vuốt tự đoạn một chỉ, có một loại tất phải giết khí. Chả lẽ lại sợ ngươi thiên hồi dược trảm? Phong giật gầm nhẹ một tiếng, toàn thân dược khí ngưng tụ, một thanh dược đao xuất hiện tại phong giật trên không, phong giật hai tay hư nắm, tựa như bắt lấy thanh này dược khí ngưng tụ dược đao chui đao, mang theo một cỗ không biết sợ khí thế giơ tay chém xuống, hung hăng chém về phía Tham Lang. Quát, oanh! Hai người va chạm lần nữa một lần, trong lúc nhất thời, cái kia khổng lồ, lăng lệ khí tức không ngừng bốn phía lấy. Liền ngay cả cái kia trên không tấm chí cũng trong nháy mắt bị đâm đến thất linh bát lạc, cái kia vô cùng vô tận xương khô tựa như mưa to, từ trên không rơi xuống, bất tài khoảng khắc, liền đem phong giật cùng Tham Lang hai người vùi lấp. Phúc phúc! Liên tiếp hai tiếng trầm đục truyền đến, đi theo hai bóng người đụng bay vô số xương khô phóng lên tận trời, chính là phong giật cùng Tham Lang hai người, xương khô tại hai người va chạm phía dưới. Lập tức hóa thành cho bụi, tràn ngập tại sinh tử vực vực, để sinh tử vực vực xuất hiện lần nữa một loại mông lung cảm giác. Lút bút. Phong giật cùng Tham Lang hai người trong nháy mắt liền chiến đến cùng một chỗ, quyền cước tăng theo cấp số cộng, thế mà không hề động dụng chút nào tu vi chi lực, thuần túy chính là lực lượng bộc phát. Mấy tức qua đi, hai người tách ra, giờ khắc này ở nhìn hai người đã mặt mũi bầm dập, toàn thân cao thấp không có một chỗ nơi tốt, mà giờ khắc này, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng là một tên thể tu. Hừ, chỉ cho phép ngươi thể tu, không cho lão tử thể tu không thành, chịu chết đi. Tham Lang mắng to một tiếng, lần nữa thẳng hướng Phong Dật, trong tay thế mà nhiều hơn một thanh trường kiếm, trên trường kiếm mặt hàn quang lấp lóe, có một chút xanh thắm lấp lóe, rất rõ ràng thanh trường kiếm này phía trên cho ăn kịch độc. Tham Lang có thể xuất ra cho ăn kịch độc trường kiếm, vậy nói rõ loại kịch độc này không thể coi thường, mà Tham Lang giờ này khắc này là thật động muốn giết Phong Dật tâm, nếu không không sẽ như thế. Ngươi làm tiểu gia là bùn chế tạo. Phong Dật đồng dạng tế ra một thanh trường kiếm, chính là một thanh càn khôn kiếm, càn khôn trên thân kiếm lóe ra từng đạo lôi hồ, đem hư không đánh cho đều có chút cháy bỏng. Tham Lang song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm Phong Dật trường kiếm trong tay kinh hô một tiếng. Lôi đình cửu âm trúc. Phong Dật khẽ cau mày. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có như thế nhãn lực. Không sai, đây chính là tiểu gia bản mệnh pháp bảo, lôi đình cửu âm trúc chế tác càn khôn kiếm, làm sao, hâm mộ. Hoa nha nha nha, đi, ngươi, muội. Tham Lang đột nhiên phát hiện, mình chính là có được đại vận người, thế nhưng là Phong Dật thế mà càng thêm nghịch thiên, vận khí đơn giản chính là bạo dạp, cái kia lôi đình cửu âm trúc liền xem như tại xa cổ tiên giới, cũng có được uy năng lớn lao, chính là nghịch thiên chi vật chân quý ghê gớm, thế nhưng là Phong Dật thế mà có được, hơn nữa còn luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, cái này khiến Tham Lang trải qua thời gian dài có tự tin trong nháy mắt sụp đổ. Phong Dật đồng dạng mắng to một tiếng, dẫn theo mình càn khôn kiếm liền thẳng hướng Tham Lang, đinh đinh đang đang thanh âm không ngừng truyền đến, hai người một nháy mắt liền hổ liều mạng mấy trăm chiêu. Tham Lang trên phi kiếm cho ăn đến kịch độc, đối với càn khôn kiếm căn bản lên không đến bất luận cái gì làm dụng, ngược lại còn bị càn khôn kiếm khắc chế gắt gao, cái này khiến Tham Lang tâm thật giống bị một khối ức vạn cân bên trong tảng đá ngăn chặn. A, Tham Lang phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đi theo trường kiếm một tay đưa tay vỗ trán của mình, một thanh như ẩn như hiện phi kiếm trong nháy mắt lơ lửng tại Tham Lang đỉnh đầu. Nhưng mà Tham Lang pháp quyết vừa bấm, cái kia một thanh như ẩn như hiện phi kiếm nhất thời biến thành hơn ngàn miệng. Phong Dật, đây là ngươi bước ta, là ngươi bước ta. Tham Lang phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết, phẫn nộ trong lòng thật hận không thể đem Phong Dật tại chỗ chém giết, sau đó sau khi ăn xong Phong Dật thịt. Uống Phong Dật máu tại kéo nơ gơ a mơ sơ hơ y tại Phong Dật xương khô phía trên. Làm sao nhỏ? Cùng tiểu gia so với ai khác bản mệnh pháp bảo hơn? Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường, chỉ gặp Phong Dật đồng dạng vỗ ớt một cái. Hơn vạn miệng khô khôn kiếm nhất thời xuất hiện ở Phong Dật đỉnh đầu, đồng dạng như ẩn như hiện, nhất là cái kia từng đạo lôi hồ càng đem hư không đánh cho chấn động. Tham Lang tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, trong lòng càng là tràn đầy rung động. Hơn vạn miệng khô khôn kiếm, hơn vạn miệng lôi đình cửu âm trúc luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, cái này cần bao nhiêu lôi đình cửu âm trúc a, cái này Phong Dật, cái này Phong Dật đơn giản chính là tức chết người. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ có được nhiều như vậy lôi đình cửu âm trúc, lôi đình cửu âm trúc có thể có được một gốc, cái kia cũng đã là nghịch thiên đại vận, mà một gốc lôi đình cửu âm trúc chỉ có thể luyện chế mấy chục cách mà thôi, thế nhưng là ngươi lại. Không tin, ta không tin, cái này nhất định là giả. Tham Lang mặt mũi tràn đầy đều là ước ao ghen tị thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật quát. Tham Lang vốn là chính là giàu đến chảy mỡ, thế nhưng là Phong Dật vô số năm qua lại đem Tham Lang ép tới gắt gao, càng là phú đến đầy người đều là giàu chế tạo. Không tin liền thử một chút. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 992. Tuyệt đạo chiến trường. 27. Dị biến. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm Tham Lang, mỗi một lần đều là một phó tướng Tham Lang ăn gắt gao bộ dáng, cái này khiến Tham Lang hết sức không thoải mái. Không chỉ như thế, Tham Lang hiện tại là đối Phong giật ước ao ven tỷ a, vì cái gì nhiều như vậy lôi đình cửu âm trúc liền không phải mình lấy được đâu. Hống hống hống, trời xanh a, đại địa a, vì kia thần tiên tỷ tỷ hạ phàm đến trừng phạt cái này đáng chết Phong giật. Tham Lang đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia bi tráng lời nói càng làm cho Phong giật nghe được Tham Lang trong lòng cô đơn chi tình. Đối với từ đầu đến cuối đều có được đại vận người, từ đầu đến cuối không rơi không bảo chi địa Tham Lang tới nói, nhìn thấy Phong giật có được như thế nghịch thiên bản mệnh pháp bảo, đây quả thực chính là một loại phát ra từ linh hồn tra tấn. Làm sao? Không đánh? Phong giật nhích miệng lên hỏi. Còn đánh cái cọng lông, ngươi làm ta khờ. Tham Lang gầm nhẹ nói, bất quá Tham Lang tựa như nghĩ tới điều gì, thế mà phá lên cười. Ha ha ha, Phong giật a Phong giật, coi như ngươi có được nghịch thiên chi tư lại như thế nào, coi như ngươi có được nhiều như vậy bản mệnh pháp bảo lại như thế nào, đời này kiếp này, ngươi cũng đem sẽ cùng ta Tham Lang tại cái này sinh tử vực vực đợi cho đến chết đi ngày đó. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Hoàn toàn chính xác, Tham Lang sở dĩ sẽ cười to, chính là bởi vì nghĩ đến Phong giật cùng mình đều không thể rời đi cái này sinh tử vực vực, cho nên Phong giật có được lại pháp bảo nghịch thiên lại như thế nào đâu. Thế nhưng là để Tham Lang cảm thấy kinh ngạc chính là, Phong giật nhích miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng nói. Thế thì chưa hẳn. Tham Lang sững sờ đi theo kinh hô. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi có đi ra biện pháp? Ngươi có phá không phù lục? Không có. Ngươi? Mặc dù không có, cũng không đại biểu tiểu gia gia không được. Ngược lại là ngươi chỉ sợ thật muốn lưu tại cái này sinh tử vực vực. Ha ha ha. Phong giật nói xong cười lớn rời đi Tham Lang tầm mắt. Thế nhưng là Tham Lang há có thể để Phong giật một mình rời đi trực tiếp cùng lên Phong giật. Hai mắt cùng thần thức từ đầu đến cuối khóa chặt Phong giật thân thể. Hắc hắc, Tham Lang, ngươi tốt nhất đừng ngủ gà ngủ gật, có lẽ tại ngươi ngủ gà ngủ gật thời điểm tiểu gia liền một mình rời đi. Đây là Phong giật ở sau đó số thời gian 10 ngày bên trong, duy nhất cùng Tham Lang nói lời nói, mà Tham Lang còn thật hai mắt không nháy mắt, thần thức không tiêu tan tập trung vào Phong giật, sợ Phong giật sẽ một mình rời đi. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, Tham Lang rốt cuộc nhìn không được, dạng này rông dài căn bản không phải biện pháp, nhất là cái kia thần thức hao tổn, đối với Tham Lang tới nói thật sự là quá to lớn. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì, đối để Tham Lang sợ hãi chính là, Phong giật cho hắn tra tấn, loại kia đến từ linh hồn run rẩy, đến từ toàn thân áp bách đơn giản để Tham Lang kém chút điên mất. Ta nhận thua, lão tử nhận thua. Tham Lang câu nói này đơn giản chính là dùng giống đến hô lên, Tham Lang lại cũng không chịu nổi loại này áp bách cúi đầu nhận thua. Ngươi nói, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể mang ta rời đi? Tham Lang biết, Phong giật sở dĩ không rời đi cũng không nói chuyện với chính mình, vì cái gì chính là từ mình nơi này đạt được chỗ tốt, hoàn toàn ở phương diện này đối với Tham Lang tới nói, cái kia chính là một loại tra tấn, đem đồ của người khác biến thành mình, đó là một loại nhanh, để đồ vật của mình biến thành người khác, cái kia thuần túy chính là một loại thống khổ, một loại tra tấn. Phong giật nhích miệng cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định mở miệng đâu, đã ngươi đều như thế yêu cầu, vậy ta liền không khách khí, tới trước cái mấy tấn dược tinh lại nói. Phong giật. Ngươi chính là một ác ma, từ đầu đến đuôi ác ma. Tham Lang giống giận thế nhưng là vung tay lên, Tham Lang còn thật tế ra mấy tấn dược tinh. Phong giật hai mắt nhíu lại, lập tức minh bạch mình muốn ít, nhưng là như vậy cơ hội chỉ có một lần mà thôi, một lần nữa Tham Lang chỉ sợ cũng sẽ đi ngược dòng nước. Không tệ không tệ, nếu là có cái gì nghịch thiên chi bảo, cũng tới mấy thứ tỉ như tà ảnh không xương lá, tỉ như phản không phong linh sa chi loại. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là dâm đáng. Tiếu Dung nhìn chằm chằm Tham Lang đạo, Tham Lang tâm thật giống như đang rỉ máu, thế nhưng là Tham Lang yêu nguyên vung tay lên, hai loại nghịch thiên vật liệu xuất hiện tại Phong giật trước mặt. Phong giật đại hỉ, lập tức thu vào. Cuối cùng đồng dạng, Phong giật cũng biết thứ này phải có cái độ, cùng Tham Lang muốn ba loại trên cơ bản chính là cực hạn. Nói, Tham Lang ngữ khí băng lãnh, toàn thân đều là sát khí ngươi tràn ngập. Kinh Thiên Thần Trưởng giáo ta. Tham Lang sững sờ, đi theo thoải mái đem Kinh Thiên Thần Trưởng chiến ký giao cho Phong giật. Dạng này chiến ký đối với Tham Lang tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. So với cùng hắn muốn nghịch thiên chi bảo, vậy thì thật là mạnh vô số lần. Phong giật ngược lại là kinh ngạc Tham Lang thống khoái, bất quá nghĩ lại Tham Lang làm người, Phong giật liền bình thường trở lại, bất quá Phong giật cũng không có vội vã rời đi, mà là nghiên tập một cái này Kinh Thiên Thần Trưởng. Đừng nói, cái này Kinh Thiên Thần Trưởng so với Chí Tôn chiến ký đến, cũng không yếu nhiều ít, mà lại vận dụng tốt. Có thể mượn nhờ thiên đạo đến chém giết đối thủ, không thể trái không phải một loại cường đại thủ đoạn. Chờ ta một tháng. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, liền tiến vào hỗn độn châu bên trong. Tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa, Phong giật đem Kinh Thiên Thần Trưởng nghiên tập 10 phần thấu triệt, lúc này mới lần nữa đi ra, hỏi một cái, chỉ là đi qua 8 ngày mà thôi. Tham Lang huynh đệ, lần này ra ngoài, không bằng chúng ta liên thủ tiến vào phệ hồn tốc như thế nào? Tham Lang sững sờ, không nghĩ tới Phong giật thế mà sẽ mời mình cùng nhau thám hiểm. Thế nhưng là Tham Lang đối với Phong giật thật là trong lòng cảm nhận được sợ hãi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới phệ hồn tốc khả năng có được bảo bối, Tham Lang vẫn gật đầu nói. Làm sao phân phối? Chia đồng ăn đủ. Thành giao. Tham Lang thống khoái, để Phong giật trên mặt lộ ra tiếu dung, chỉ gặp Phong giật vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên xuất hiện ở Tham Lang trước mặt. Tham Lang nhướng mày, đi theo kinh hô một tiếng. Kim giác kiến? Không đúng, không phải thuần chủng kim giác kiến, chẳng lẽ là kim giác kiến cùng hư không kiến tàng tiểu với nhau sau sản phẩm? Mẹ ngươi, ngươi nói ai là tàng tiểu với nhau sản phẩm? Muốn chết phải không? Đại lực kim thân kiến hiên thiên nghe được Tham Lang không muốn tằng tiểu với nhau, vậy là không có kết hôn ý tứ, mình chỗ nào biết tằng tiểu với nhau sản vật. Ách, thật có lỗi, thật có lỗi, tại hạ vô ý ngữ điệu. Không được, hôm nay không cho lão tử một cái tông đạo, lão tử liền không mang theo các ngươi rời đi. Phong huynh. Phong giật hai tay một đám nói. Cái này không thể trách ta đi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tham Lang hận không thể phiến mình một cái miệng rồng chết, một câu mà thôi, dụng từ không làm liền phải để cho mình tổn thất bảo vật, chỉ nghe Tham Lang nói. Không biết huynh đệ muốn ta làm sao bồi thường. Tùy tiện đến mấy món nghịch thiên chi bảo. Tham Lang một cách lảo đảo, một ngụm nhiệt huyết phun ra ngoài, một câu mà thôi. Liền để Tham Lang bị nội thương không nhẹ, thế nhưng là Tham Lang vẫn là cắn răng, miệng đầy máu tươi nhìn chằm chằm đại lực kim thân kiến hiên thiên, vung tay lên, ba kiện bảo vật xuất hiện. Phong giật tay mắt lanh lẹ trực tiếp thu vào nói. Hiên thiên, ngươi còn nhỏ, ta giúp ngươi thu, chờ ngươi trưởng thành đại ca tại cho ngươi. Đi! Đại lực kim thân kiến hiên thiên đáp, thế nhưng là tại Tham Lang trong tay. Làm sao cảm giác chính là Phong giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người hợp mưu tại hố mình bảo vật đâu. Giờ phút này chỉ gặp đại lực kim thân kiến hiên thiên chính tại vận công đề khí, đi theo liền thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên một quyền đánh vào hư không bên trên, đi theo một cái lỗ đen xuất hiện. Phong giật tay mắt lanh lẹ, một tay lôi kéo Tham Lang, một tay đem đại lực kim thân kiến hiên thiên thu vào, đồng thời một đầu đâm vào trong lỗ đen. Hắc động kia trong nháy mắt biến mất, mà Phong giật xuất hiện lần nữa thời điểm quả nhiên đi tới ruột đảo bên trong chiến trường. Thế nhưng là mới vừa xuất hiện, Phong giật cùng Tham Lang liền sợ ngây người, bởi vì ruột đảo chiến trường cho tới bây giờ đều là lờ mờ vô cùng. Thế nhưng là giờ này khắc này, ruột đảo chiến trường thế mà cùng phía ngoài tinh la thiên đồng dạng, nắng gắt cao chiếu, sáng tỏ vô cùng. Nhất là Phong giật cùng Tham Lang hai người mới xuất hiện thể nội tu vi thế mà âm vang bộc phát, Phong giật tăng lên tới thuần dương cảnh đại viên mãn, tham lang thế mà đột phá đến linh nguyên cảnh, đây quả thực chính là cưới tên lửa. Giờ phút này, Phong giật chỉ một ngón tay bầu trời kinh hô một tiếng. Tham lang ngươi nhìn. Chỉ gặp một cái to lớn rượu chữ che khuất bầu trời xuất hiện tại nắng gắt phía dưới, cái kia bàng bạc rượu khí chính là từ cái này rượu chữ phía trên tản ra, mà hai người tu vi đột phá, cũng chính bởi vì rượu này chữ xuất hiện, mà phát sinh biến hóa. Đây là rượu đạo chiến trường thật chữ thiên thế mà hiện thế, khó trách rượu đạo chiến trường sẽ phát sinh khủng bố như thế biến hóa. Tục truyền tại hỗn nguyên cảnh phía dưới, chỉ cần tại rượu chữ phía dưới chiếu rọi, vô luận là tiên đạo, rượu đạo, vẫn là yêu đạo, ma đạo, đều sẽ trống giống đột phá tu vi một cách đại cảnh giới, khó trách, khó trách. Tham lang biết được bên trên Vu Si Ôn Mê còn là không ít, lập tức liền nhận ra cái này dù chữ chính là thật chữ thiên. Trong truyền thuyết cửu thiên thập địa đều có được thật chữ thiên, thế nhưng là đại kiếp giáng lâm, thật chữ thiên hư không tiêu thất không thấy, để tu sĩ tổn thất một hạng có thể đột phá tu vi chỗ tốt, nhưng lại không nghĩ tới vượt đạo chiến trường thật chữ thiên thế mà lần nữa hiện thế. Thật chữ thiên, cửu thiên thập địa đều có thật chữ thiên. Phong giật thì thào thì thầm, giờ phút này chỉ gặp Phong giật vung tay lên, hơn ngàn tu sĩ xuất hiện, người mạnh nhất Trang Mộng Giao, giờ phút này đã là khai nguyên cảnh đại viên mãn, thế nhưng là tại rượu này chứ thật chứ thiên phía dưới, tu vi ầm vang đột phá, không có chút nào bình cảnh trực tiếp nhảy lên tới linh nguyên cảnh đại viên mãn. Thiên Ma, Đoạn Vô Ngân, Đàm Viễn Chí, Phong Thiên, Phong Bác, Phong Côn, Hiên Thiên chờ người cũng là thể nổi ầm ầm vang lên, đạo âm không ngừng truyền ra, càng có vô số đại đạo chi hoa không ngừng thoáng hiện. Giờ khắc này bị Phong giật triệu hoán đi ra ngàn người, tu vi đều đang không ngừng đột phá, dòng giã tăng lên một cách đại cảnh giới, đây tuyệt đối là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Giật nhi. Giờ phút này tại Phong giật trong ấp truyền đến Bỉ Ngạn Hoa thanh âm. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, thân sự tình. Người đến tựa như là phù tộc chi tu, lục tinh phù sư, bốn người. Phong giật những mày, vung tay lên, tất cả mọi người lần nữa bị Phong giật nhận được hỗn độn châu bên trong. Rất nhanh, bọn hắn liền riêng phần mình đi tu luyện. Tham lang nhìn thoáng qua Phong giật, trong mắt đều là hỏi thăm, nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền đến. Phong giật, ngươi thế mà từ sinh tử vượt vực đi ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 993. Vượt đạo chiến trường. Đôi 8. Vượt chữ đạo âm. Phiếu đề cử tăng thêm canh thứ nhất. Gầm lên giận dữ truyền vào Phong giật lỗ tai. Người vừa tới không phải là người khác, chính là phù tộc chi tu lục tinh phù sư vải xanh, ở tại bên người còn có ba vị lục tinh phù sư, nhưng là Phong giật không biết. Trước đó phù tộc chi tu 10 tên lục tinh phù sư Phong giật đều gặp, thế nhưng là ba người này Phong giật cho tới bây giờ chưa thấy qua. Giờ phút này Phong giật khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, Phong giật liền hiểu được. 89 phần 10 là rượu đạo chiến trường rượu đạo chi xây một chút vì tăng lên một cách đại cảnh giới, để phù tộc chi tu lại phái một số cao thủ đến đây. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, vừa vặn hôm nay tiểu gia thủ muốn tính với ngươi tính toán. Phong giật nói xong, hai tay pháp quyết vừa bấm, lập tức thi triển ra mới học được kinh thiên thần trưởng. Trong chốc lát, bên trên bầu trời xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay đường vân rõ ràng, đạo lực cuồn cuộn, nhất là tại cái kia trên bàn tay, thế mà tản ra một cỗ thiên uy, đây là cái gọi là thiên đạo cự trưởng. Thiên đạo cự trưởng vừa ra, lập tức dẫn động phương viên mấy ngàn tỷ dặm xa thiên uy hướng phía thiên đạo cự trưởng ngưng tụ tới. Phong giật giờ phút này lần thứ nhất tại vùng trời này phía dưới thi triển thiên đạo cử trưởng, còn có chút không quá thuần thục, nhưng là cái kia khổng lồ thiên uy xuất hiện, để Phong giật chấn động trong lòng. Phong giật bản thân chính là phá thiên chi tu, nhưng là bây giờ cho Phong giật cảm giác, mình liền tựa như vùng trời này chúa tể giả, mơ hồ có một loại thiên đạo chi uy muốn tiến vào thân thể của mình. Phong giật kinh hãi, lập tức đem thiên đạo cử trưởng vỗ xuống đi, đi theo đưa tay một chạm, lập tức cùng thiên đạo cử trưởng chạm cắt đứt liên lạc. Phụ phụ phụ phụ phụ. Phong giật miệng lớn thở hào hển, trên người mồ hôi lạnh không ngừng thấm thấu vạt áo của mình, mặc dù chỉ là trong nháy mắt cảm giác, thế nhưng lại để phong giật có một loại muốn bị thiên đạo chinh phục cảm giác. Nếu như không chặt đứt cùng thiên đạo cử trưởng liên hệ, chỉ sợ cũng muốn bị thiên đạo khống chế. Phong giật nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa Tham Lang, hiện tại phong giật minh bạch Tham Lang vì cái gì đang thi triển kinh thiên thần trưởng thời điểm, không có thiên đạo chi uy, rất rõ ràng cái này Tham Lang cũng không nguyện ý bị cái này thiên đạo khống chế. Mà lúc này, phong giật đối diện vải xanh bốn người trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, cái kia thiên đạo cử trưởng giờ phút này đã bị thiên đạo khống chế, cái kia khổng lồ kinh khủng thiên đạo lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi vải xanh bốn người tu vi, nếu như bị thiên đạo cử trưởng oanh đến, cái kia hạ tràng chỉ có một cái. Không có khả năng, vì cái gì ngươi sẽ trở nên cường đại như vậy, vì cái gì ngươi có thể khống chế thiên đạo chi uy. Vải xanh hoàng sợ nói, mặc dù trong lòng rất muốn chạy trốn đi, thế nhưng là cái kia thiên đạo cử trưởng đã đem bọn hắn bao phủ, để toàn thân bọn họ run rẩy, một loại tới linh hồn cảm giác áp bách để bọn hắn không cách nào di động mảy may. Thiên có bất trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc. Có lẽ là cái này thiên đạo không muốn chém giết vải xanh bốn người, cái kia thiên đạo cử trưởng cũng giống như nhận ra phong giật. Chỉ gặp thiên đạo cử trưởng âm vang xoay chuyển, nguyên bản bao phủ tại vải xanh bốn người trên thân thiên đạo chi uy thế mà trong nháy mắt ép hướng về phía phong giật, chẳng những là phong giật, chính là Tham Lang cũng tại thời khắc này bị cái kia thiên đạo cử trưởng bao phủ. Đáng chết! Tham Lang giận mắng một tiếng, lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Tham Lang căn bản cũng không có nghĩ đến. Phong giật thi triển ra thiên đạo cử trưởng thế mà sẽ trái lại công kích phong giật, thậm chí ngay cả hắn đều cho bao phủ tại bên trong. Phong huynh, ngày khác chúng ta tại gặp nhau. Tham Lang tựa như một đạo lưu tinh, nhanh chóng đi, chỉ để lại một đạo lời khách sáo. Phong giật giờ phút này chỗ nào quản được Tham Lang, cái kia thiên đạo cử trưởng đã đi tới mình trên không, một cỗ khí tức hủy diệt đặt ở trên người mình, để cho mình có một ít không thể thừa nhận. Phúc tiểu gia thi triển chiến kỹ, thế mà trái lại công kích tiểu gia, ta cũng không tin, ngươi ngay cả dược đạo chiến trường ngày này cũng có thể khống chế. Cũng liền tại phong giật nói xong, dược đạo chiến trường thế mà truyền đến một trận ầm ầm thanh âm, chỉ gặp cái kia nắng gắt phía dưới dược chữ thế mà không ngừng chuyển động, tốc độ cực nhanh, mục tiêu chính là cái kia thiên đạo cử trường. Phong giật cùng vải xanh chờ người thất kinh. Không biết vì cái gì sẽ phát sinh tình huống như vậy, chính là vừa kia nói chiến trường hết thảy mọi người, tại phát hiện cái này một cái hiện tượng về sau, tất cả đều trốn vào hư không triển khai thần trí của mình, bắt đầu xem xét cái này thật chữ thiên vừa chữ vì cái gì sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Âm ấm, tựa như lôi âm, vừa kia chữ trong nháy mắt liền đi tới thiên đạo cử trưởng trên không. Mà cái kia lôi âm tiếng vang tựa như ầm ầm truyền đến một đạo đại đạo thanh âm. Quản ngươi là thiên đạo vẫn là cái gì, này phiến bầu trời kỳ thật ngươi có thể khống chế. Phong giật sợ ngây người, một câu nói kia tựa như chỉ có phong giật có thể nghe được, để phong giật chấn nhiếp tại chỗ. Mà cái kia thiên đạo cử trưởng tựa như cũng phát hiện dù chữ tiến đến đồng dạng truyền ra thiên đạo thanh âm. Chạm phong giật, liền rời đi. Lăn! Gầm lên giận dữ tại phong giật trong tai nổ vang, thế nhưng là tại người khác trong tai lại là một đạo kinh lôi oanh mở thiên địa, để cho người ta phát ra từ linh hồn run rẩy. Giờ khắc này, vụ kia chữ ấm vang đâm vào thiên đạo cử trưởng phía trên, song phương trong nháy mắt liền đụng vào nhau, một cỗ kinh khủng có thể phá hủy thế gian vạn vật khí lãng khổng lồ trực tiếp tại hai ở giữa bộc phát ra. Không tốt! Phong giật kinh hô một tiếng. Lập tức xông về nơi xa, cái kia khí lãng khổng lồ liền ở phía sau hắn theo đuôi, mà vải xanh bốn người đồng dạng thân hình lói lên, khoảng cách phong giật không xa đồng dạng bỏ chạy mà đi. Chỉ gặp cái kia khí lãng những nơi đi qua, tư không phiến phiến đổ sụt, tựa như sơn phong phát sinh địa chấn sụp đổ, từng tầng hạ lạc, cái kia từng tòa lơ lửng giữa không trung không nhân đại lục, trong nháy mắt ngay tại cơn sóng khí này va chạm phía dưới, hóa thành bột mịn, giờ khắc này, lấy hai va chạm làm trung tâm, phương viên đếm bằng ước vạn dặm xa, tất cả đều biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Phụ phụ phụ phụ phụ. Phong giật miệng lớn thở hào hển, chỉ kém mấy trăm trượng mà thôi, Phong giật cũng phải bị cuốn vào cái này kinh khủng tai nạn bên trong, nhìn qua mấy trăm trượng địa phương xa, cái kia hư không tầng tầng đứt gãy, lại tầng tầng khôi phục, Phong giật tâm căn bản là không có cách bình tĩnh, đây là một cái dạng gì lực lượng kinh khủng, thế mà có thể đem dược đạo chiến trường hư không đều cho sụp đổ, liền xem như quân đoàn trưởng, chỉ sợ cũng không có dạng này uy năng. Thiên đạo. Đạo. Quả nhiên cường đại, muốn phản thiên đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy, bất quá tiểu gia là sẽ không bỏ rơi, tiểu gia cuối cùng cũng có một ngày muốn so cái này dù chữ còn cường đại hơn vô số lần, tiểu gia cuối cùng cũng phải phá ngươi ngày này. Phong giật trong lòng không ngừng gào thét, mà giờ khắc này bốn cỗ khổng lồ phù văn chi lực thẳng đến Phong giật mà đến, chính là cái kia thầm tại cách đó không xa vải xanh bốn người hướng Phong giật phát ra ngoài công kích. Phong giật những mày, lập tức thi triển tơ liễu thân pháp tránh thoát vải xanh bốn người công kích, đi theo hướng phía dù kia chứ cùng thiên đạo cử trưởng nhìn lại, chỉ gặp thiên đạo cử trưởng đã sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Mà dù kia chứ lần nữa về tới nắng gắt phía dưới, chỉ bất quá khí tức có vẻ như yếu đi không ít. Hừ, các ngươi muốn chết, cũng đừng trách tiểu gia. Phong giật hừ lạnh một tiếng, hai tay hư nắm tựa như trong tay có một ngày đại đao, sau một khắc, cái này trên bầu trời liền xuất hiện một thanh khổng lồ vô cùng thiên lưới đao. Không, phải nói là bốn thanh thiên lưới đao giữa không trung lơ lửng, chính là Phong giật triệu hoán ra ba bộ huyền thi. Thiên huyễn trảm nhật pháp, cho ta chém hết thảy địch tới đánh. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hung hăng hướng phía dưới một bộ, cái kia bốn thanh thiên lưới đao lập tức chém ra hư không thẳng đến vải xanh bốn người mà đi. Vải xanh bốn người trong lòng kinh hãi. Phong giật thi triển ra lực lượng coi như so với bọn hắn cũng không bị trói buộc hơn nhường, thế nhưng là cái này chiến kỹ lại làm cho người có một loại cảm giác kinh hãi, tựa như ngày này lưới đao chính là cái này thiên đạo, để bọn hắn không cách nào kháng cự. Chí tôn pháp, tu vi càng cao, có thể bạo phát đi ra uy lực càng là cường đại, nếu như nói phong giật tại động thiên cảnh thi triển ra chí tôn pháp chỉ có một thành uy lực. Vậy bây giờ Phong giật đạt đến thuần dương cảnh đại viên mãn, liền có được hai thành uy lực, nhưng mà trên thực chất, Phong giật bày ra chí tôn pháp uy lực chỉ sợ không kịp chí tôn thi triển một phần ngàn tỷ. Âm ấm. Tưởng này nói chiến trường lần nữa truyền đến một trận tiếng oanh minh, thế nhưng là rơi vào Phong giật lỗ tai biến thành một chữ. Cái này một chữ, hảo, để Phong giật thần sắc siết chặt, bất quá Phong giật vẫn là không chút khách khí đem thiên lưới đao cho chém xuống. Không muốn. Vải xanh bốn người mặt lộ vẻ thần sắc sợ hãi, đầy mắt đều là không cách nào tin, bốn người cùng nhau phát ra một tiếng kêu thảm, đi theo vào ngày hôm đó lưới đao chạm kích phía dưới, bị đánh thành hai nửa. Liền ngay cả thần hồn đều bị chạm sụp đổ ra, bốn tên lục tinh phù sư cứ như vậy liền chết tại Phong giật trong tay, đây là bọn hắn vạn vạn không cách nào tưởng tượng sự tình, thế nhưng lại thật phát sinh. Ngươi là ai? Phong giật giờ này khắc này cũng không có buông lỏng, mà là nhíu chặt lông mày, lấy đại đạo thanh âm truyền ra ý nghĩ của mình. Chí tôn pháp quả nhiên lợi hại, nếu như ngươi có thể thi triển ra ba thành uy lực, chỉ sợ chính là bản tôn cũng vô pháp chống cự. Phong giật trong tai lần nữa truyền đến một thanh âm, mà tại người khác trong tai chỉ là ầm ầm oanh minh mà thôi. Ngươi đến cùng là ai? Ha ha ha, ta là ai chẳng lẽ ngươi còn không biết không? Nếu như không phải ngươi phá vỡ sinh tử vực phong ấn, chỉ sợ ta còn không sẽ được thả ra, yêu nguyên sẽ bị trấn áp tại cái kia sinh tử vực. Phong giật xong đồng co rụt lại. Cái gì? Ngươi chính là bị ta thả ra người? Là, cũng không phải. Quản ngươi có đúng hay không, dù sao ngươi là bị tiểu gia thả ra, vừa tiểu gia cứu được ngươi, vậy ngươi liền không thể không cấp tiểu gia chỗ tốt. Nhìn ngươi dược khí rất nặng, có thể làm cho người tăng cao tu vi, như vậy đi, tùy tiện đem tiểu gia tu vi tại tăng lên cách 3 năm cách đại cảnh giới, chuyện này coi như như thế bỏ qua. Phong Dật một bộ phách lối dáng vẻ hô, mặc dù Phong Dật trong lúc vô tình cứu được cái này dược chữ, thế nhưng là Phong Dật biết, chỉ sợ bị mình thả ra người tổng cộng là hai người, một cái chính là lưu lại tờ giấy người, một người chính là cái này dược chữ. Ha ha ha, tốt, tùy tiện một cách em bé, bị nói chuyện này bản tôn không có biện pháp nào, chính là có thể làm được, lấy ngươi cách này phách lối thái độ, bản tôn cũng không sẽ trợ giúp ngươi, bất quá, chỗ tốt ta có thể cho ngươi, liền nhìn ngươi có thể làm được hay không. Phong Dật nghe được câu này về sau, hai mắt lóe ra từng đạo thần thái nhìn chằm chằm dược chữ hô. Nói đi, trên thế giới này còn không có tiểu gia làm không được sự tình. Bản tôn chỉ là bị thả ra 1/3, ngươi chỉ cần có thể lần nữa đánh vỡ phệ hồn cốc cùng thiên thi sườn núi giam cầm, bản tôn có thể giúp ngươi tại tăng lên một cách đại cảnh giới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994. Vượt đạo chiến trường. Đôi 9. Cột cờ dựng lên. Phiếu đề cử tăng thêm canh thứ hai. Phong Dật những mày, phệ hồn tốc cùng thiên thi sườn núi, cái này chính là vượt đạo chiến trường mặt khác hai nơi mật địa. Nguyên bản Phong Dật liền phải đi thăm dò một cái, nhất là thiên thi sườn núi. Tại Phong Dật xem ra, vừa gọi là thiên thi sườn núi, ngày đó thi sườn núi nhất định sẽ có huyền thi, mà lại đẳng cấp chỉ sợ sẽ rất cao. Phong Dật giờ phút này vung tay lên, đem bị chém thành 8 khối vải xanh 4 người thi thể thu vào, đây chính là đều là quân công giá trị á. Bất quá Phong Dật giờ phút này lại dương mắt nhìn về phía dược chữ, đi theo thân hình lói lên thẳng đến Hoàng Tuyền quân trụ sở mà đi. Bất quá Phong Dật nhưng lưu lại một câu. Chờ tiểu gia tâm tình thoải mái, từ sẽ đi phệ hồn cốc cùng thiên thi sườn núi nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì, bất quá ngươi không được quên lời hứa của mình, nếu không tiểu gia liền xem như lột ra cũng muốn để ngươi đẹp mặt. Ước chừng số thời gian 10 ngày, Phong Dật trên đường đi lần nữa chém giết vô số phù văn chi tu, cái này mới đi đến được truyền tống trận, mở ra truyền tống trận, Phong Dật về tới Hoàng Tuyền quân xích quân trụ sở. Đang Phong Dật đem mấy trăm vạn phù tộc chi tu thi thể giao cho phụ trách thống kê binh sĩ về sau, cái tên lính này trực tiếp ngớ ngẩn, cuối cùng nhất thống mà tính, Phong Dật quân công giá trị trực tiếp đạt đến 300 triệu còn nhiều. Đương nhiên, Phong Dật không sẽ đần độn đem ngũ tinh phù sư cùng lục tinh phù sư thi thể giao cho bọn hắn, có cái hình ảnh ghi chép là có thể, về phần ngũ tinh phù sư cùng lục tinh phù sư thi thể. Phong Dật còn chuẩn bị nghiên cứu một chút. Đang Phong Dật đều làm xong những chuyện này về sau, Phong Dật cũng không có nhàn rỗi, mà là đi thẳng tới Hoàng Tuyền thành xích quân quân đoàn trưởng phủ đệ. Tiểu gia trở về, tranh thủ thời gian cho tiểu gia trao tặng vạn phu trưởng quân hàm, tiểu gia còn muốn đi kiếm lấy quân công giá trị, nha, 100 ức, tiểu gia lúc nào mới có thể kiếm được rồi. Phong Dật đi tới xích quân quân đoàn trưởng Cô Tinh trước mặt, nghênh ngang hướng về phía Cô Tinh hô, nhưng mà Phong Dật phách lối chẳng những không có để Cô Tinh sinh khí, ngược lại để Cô Tinh nở nụ cười. Ha ha ha, hảo tiểu tử, thế mà còn có thể còn sống trở về, tới tới tới, nói cho ta một chút ngươi là thế nào móc ra sinh tử vượt vực. Quân đoàn trưởng Cô Tinh sớm liền trong mấy năm nay thăm dò Phong Dật bị đuổi giết đến sinh tử vượt vực. Nguyên bản còn tại thở dài Phong Dật cái này mầm mống tốt cứ như vậy bỏ mình, thế nhưng là không nghĩ tới Phong Dật thế mà còn sống trở về. Nói nhảm nhiều quá. Ha ha ha, Phong Dật, ngươi được biết, ngươi tại Hoàng Tuyền quân đã nổi danh, không chỉ như thế, tại phù tộc chi tu ở trong cũng nổi danh. Cũng không nhìn một chút tiểu gia là ai, nổi danh mà thôi, đây còn không phải là dễ dàng. Phong Dật mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rằng, tựa như đối với Cô Tinh lời nói cũng không thèm để ý, thế nhưng là Cô Tinh lời kế tiếp lại làm cho Phong Dật có chút trợn tròn mắt. Ngươi được biết, ngươi phạm vào họa lớn ngập trời, cũng bởi vì ngươi chém giết phù tộc 21 tên ngũ tinh phù sư, để phù tộc dốc toàn bộ lực lượng đến tiến đánh Hoàng Tuyền quân, cuối cùng chỉ có thể cho ngươi xếp vào một cái phản bội chạy trốn tội danh. Cái gì? Phản bội chạy trốn? Phong giật kinh hãi, tại Hoàng Tuyền quân, phản bội chạy trốn tội danh thế nhưng là lớn nhất tội danh, tùy thời tùy chỗ, chỉ cần là Huyền Âm tông đệ tử, đều có thể chém giết phản bội chạy trốn người, nếu như chết còn tốt, một khi còn sống, bị người bắt sống, vậy tuyệt đối phải thừa nhận vạn dược phệ hồn nỗi khổ. Phong giật không nhìn được đánh một cái run rẩy, thiên nhãn nhìn qua cô tinh, nhìn thấy cô tinh trong mắt cũng không có trách cứ chi ý. Phong giật lúc này mới yên tâm lại. Bất quá còn tốt, tại bản tôn quần nhau phía dưới, ngươi cái này phản bội chạy trốn tội danh đã hủy bỏ, nếu không ngươi thật coi ngươi có thể an ổn đi vào bản tôn trước mặt sao? Hoàn toàn chính xác nhập cô tinh nói như vậy, phong giật tội danh đã bị cô tinh phù chính, lúc đầu là bởi vì thác nguyệt nguyên nhân cô tinh lúc này mới xuất này xuống sách. Hiện nay, bảy đại quân đoàn trưởng tu vi đã tăng lên tới mộng nguyên cảnh, mà cái kia hậu khanh càng là đến mộng nguyên cảnh đại viên mãn, ít ngày nữa chỉ sợ cũng muốn đột phá, cho nên cô tinh chờ người đã không quan tâm thác nguyệt, mặc dù phù tộc chi tu lần nữa điều động một chút bát tinh phù sư cùng thất tinh phù sư thế nhưng là đối Hoàng Tuyền quân căn bản không tạo được uy hiếp. Phong giật hai mắt không ngừng lấp lóe, đi theo nhích miệng cười một tiếng. Cô tinh quân đoàn trưởng, nói đi, ngươi muốn cái gì? Phong giật đã đoán ra cô tinh ý đồ, rất có thể là muốn cùng mình muốn sinh tử vượt vực bên trong lấy được bảo vật. Đáng tiếc, phong giật căn bản cũng không có được cái gì, sinh tử vượt vực một nhóm đơn giản chính là cho người khác làm giá y. Không cần, ngươi chỉ cần đem sinh tử vượt vực sự tình nói cho ta nghe một chút liền tốt. Cô tinh cười nói rằng bảo vật cái gì, đối với cô tinh hiện nay tu vi tới nói, đã không có tác dụng gì trừ phi là có được có thể đột phá tu vi nghịch thiên thần đan hoặc là bảo vật, nếu không đối với cô tinh tới nói, hết thảy đều là hư vô. Liền cái này. Không sai, liền cái này. Tốt a, tiểu gia liền kể cho ngươi một cái tiểu gia tại sinh tử vượt vực lịch trình. Ước chừng một cái canh giờ, phong giật mặt mày hớn hở thêm mắm thêm muối đem mình chém giết ngũ tinh phù sư, về sau bị lục tinh phù sư truy sát đến sinh tử vượt vực, lại đang sinh tử vượt vực bên trong cùng tham lang đủ loại đều nói một lần, chỉ là ẩn giấu đi mình giải cứu ra hai người sự tình bất quá, lại đem vượt chữ xuất hiện cùng vượt đạo chiến trường gì biến đều thuộc về công đến trên người mình mà thôi. Thì ra là thế. Khó trách cái này thật chữ thiên sẽ đột nhiên xuất hiện, nguyên lai là bị ngươi cùng cái kia tham lang phá vỡ phong ấm, này mới khiến chân vượt chữ xuất hiện, để vượt đạo chiến trường trở trời rồi, xem ra vượt đạo chiến trường còn có rất nhiều bản tôn không biết đến bí mật a. Bất quá, ngươi nói tham lang là ai? Cũng là chúng ta Huyền Âm tông đệ tử. Phải là vượt đạo chiến trường ngoại trừ chúng ta Huyền Âm tông, chẳng lẽ còn có người khác có thể đi vào sao? Cái kia ngược lại là, xem ra cái này tham lang là về sau gia nhập Huyền Âm tông. Cô tinh lẩm bẩm một câu, đi theo vung tay lên, một đạo hắc ảnh thẳng đến phong giật mà đi, phong giật đưa tay vừa tiếp xúc với, chính là một quả lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy một cái vạn chữ, hẳn là chính là vạn phu trưởng thân phận lệnh bài. Cầm như thế lệnh bài, mình đi tuyển nhận thủ hạ đi thôi. Giác. Phong giật ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Mình tuyển nhận thủ hạ. Ngươi nha, nói lão tử cái này vạn phu trưởng chính là một cái quang can tư lệnh không thành. Không sai, quang can tư lệnh, về sau mười phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng đều sẽ sản xuất, cho nên ngươi liền chậm rãi đem đi, không đưa. Cô tinh nói xong, một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp cuốn tại phong giật trên thân, trong nháy mắt liền đem phong giật cho quyển ra phủ đệ của mình, cuối cùng hung hăng đụng ở trên tường thành, đem phong giật đâm đến là thất điên bát đảo, bởi vì phong giật tại cỗ lực lượng này cuốn tới trên người mình thời điểm, phát hiện tu vi của mình thế mà ngắn ngủi bị phong bế. Phúc phúc phúc, đáng chết cô tinh thế mà âm tiểu gia, chờ tiểu gia thực lực cường đại, nhìn tiểu gia không cáo chết ngươi. Phong giật hùng hùng hổ hổ khập khánh rời đi, rất nhanh, Phong Dật liền đi tới lúc đầu tuyển nhận Hoàng Tuyển Quân địa phương, phụ trách tiếp đãi vẫn là Vô Ảnh. Vô Ảnh dương mắt nhìn người tới là Phong Dật, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật bên hông treo lệnh bài, Vô Ảnh toàn bộ người thân thể đều rung động run một cái. Thuộc hạ Vô Ảnh, bái kiến Phong Dật vạn phu trưởng. Vô Ảnh, không cần khách khí với ta, chúng ta đều là lão giao tình, ngươi dạng này cũng có chút khách khí, đúng câu Trần đại ca đâu. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng cái này khiến Vô Ảnh thụ sủng nhược kinh, chưa từng hình ảnh nơi này ra ngoài nhiều người, cũng có mười phu trưởng, bách phu trưởng, thậm chí là thiên phu trưởng, thế nhưng là bọn hắn đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chỗ nào như Phong Dật dạng này bình dị gần gũi. Cái này, đừng cái này cái kia, liền giống như kiểu trước đây. Tốt a, vừa Phong Dật vạn phu trưởng nói như thế, cái kia Vô Ảnh cung kính không bằng tuân mệnh, không biết Phong Dật huyên để tới đây làm gì. Vô Ảnh trên mặt nụ cười hỏi, mà Phong Dật thì lung lay bên hông lệnh bài nói. Ngươi nhìn, đây không phải mới làm một cái vạn phu trưởng tên tuổi nha, vốn cho rằng là một chuyện tốt, chỗ nào biết, cái này nha vạn phu trưởng chính là một cái quang can tư lệnh á cô tinh tên hỗn đản kia thế mà để tiểu ra một mình tuyển nhận thủ hạ. Ngươi nói cô tinh có nên hay không chết? Đáng chết. Vô Ảnh theo bản năng đáp, thế nhưng là qua trong giây lát thân thể run lên nói. Gió, gió, Phong Dật huyên đệ, ngươi nói cô tinh không sẽ, không phải là quân đoàn trưởng. A, chính là cái kia lão bất tử thế mà không cho ta một binh một tốt, chờ tiểu gia tu vi cường đại, nhất định phải hắn a, nơ, sơ, hơn y, không thể. Vô Ảnh mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm Phong Dật, chỉ sợ Vô Ảnh trong cuộc đời này là duy nhất một lần nghe được có người giận mắng cô tinh quân đoàn trưởng đi, chỉ sợ Phong Dật đây là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Phong Dật huyên đệ, chúng ta vẫn là tâm sự tuyển nhận thủ hạ sự tình đi, kỳ thật mỗi một vị vạn phu trưởng, thậm chí là thiên phu trưởng, bách phu trưởng, cho dù là mười phu trưởng đều không có người cho ngươi phân công thủ hạ, bọn hắn đều là một binh một tốt chậm rãi tích lũy, cho nên ngươi là quang can tư lệnh cách này rất bình thường. A, nguyên lai đều là dạng này a, vậy ta trong lòng thăng bằng, thế nhưng là tuyển nhận thủ hạ, này làm sao chiêu? Đúng vậy a, nếu như ở chỗ này chờ đợi, ngày tháng năm nào cũng sẽ không tới mấy người, coi như toàn bộ Hoàng Tuyển thành tuyển nhận điểm một năm cũng tuyển nhận không đến 30 người. Phong Dật cùng Vô Ảnh hai người cũng cau mày lên, nếu thật là ít như vậy người, vậy thật đúng là một vấn đề, hiện tại Phong Dật biết cái kia đáng chết cô tinh tại sao phải cho mình cố định 100 ước quân công đáng giá. Nếu như bình thường tới nói, đây tuyệt đối là không cách nào đạt tới một mục tiêu. Đúng, Vô Ảnh, ngươi được biết nhiều ít quân công giá trị có thể trở thành quân đoàn trưởng. 50 ước quân công giá trị, mà lại tu vi còn muốn đạt tới thiên thần cảnh. Phúc cái này đáng chết cô tinh, lại để cho tiểu gia đạt được 100 ước quân công giá trị mới thả tiểu gia rời đi. Mẹ ngươi quân đoàn trưởng mới cần 50 ước, đây không phải tại hố tiểu gia sao? Vô Ảnh thân thể run lên, hoảng sợ nói. Cái gì? 100 ước quân công giá trị. Còn không phải sao, 100 ước quân công giá trị, ta làm sao phát hiện mình có một loại bị hố cảm giác. Đích thật là bị hố, bất quá Phong Dật huyên đệ, vẫn là ngẫm lại làm sao tuyển nhận thủ hạ đi, dù sao đây mới là chuyện trọng yếu nhất, bất quá, tại hạ ngược lại là có một cái biện pháp, không biết có được hay không. Phong Dật sững sờ đi theo nghe được Vô Ảnh kế hoạch, Phong Dật liên tục gật đầu đi theo biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa trong tay dắt một mặt to lớn vô cùng đại kỳ. Thiên tài Phong Dật vạn phu trưởng tuyển nhận thủ hạ, một ngày liền có thể dẫn đầu thủ hạ trở thành mười phu trưởng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 995. Vượt đạo chiến trường. 30. Khát máu Phong Dật. Bên trên. kéo dài cờ xé ra hổ, phong giật hiện tại chính là đem mình thổi thượng thiên chủ, một ngày mười phu trưởng, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, nhưng mà người khác không có khả năng, cũng không đại biểu phong giật không có khả năng, phong giật thế nhưng là một cái thần thoại, một cái tại hoàng tuyển quân lưu truyền thần thoại. Một ngày liền có thể chém giết mấy chục vạn người, coi như phong giật không cách nào làm đến một ngày mười phu trưởng, nhàn nhạt bằng vào phong giật cái tên này, liền có thể hấp dẫn rất nhiều người. Hoa thật là phong giật ai, ta muốn gia nhập, ta muốn gia nhập. Ca ca, ngươi rất đẹp, nô gia muốn cùng ngươi. Phong giật thiếu hiệp, lão hủ đã mộ danh rất lâu, hôm nay nhìn thấy quả nhiên nhân trung chi long. Cây có bóng người tên, phong giật tên tuổi sáng lên, vạn chúng thần phục, vô luận là biết phong giật danh hào, vẫn là vừa mới biết phong giật danh hào, những người này lựa chọn gia nhập phong giật dưới trướng cuối cùng nhất thống mà tính, chừng ngàn người, vô ảnh đem ghi lại ở sách về sau, xích quân vạn phu trưởng phong giật dưới trướng trong nháy mắt liền có thêm ngàn tên thủ hạ. Ngàn người đầy đủ. Mà lại vô ảnh còn sẽ lục tục trợ giúp phong giật tuyển nhận dưới trướng, một tên vạn phu trưởng biên chế 10 vạn người, một cái quân đoàn nhiều nhất cho phép xuất hiện vạn phu trưởng là 50 người, cũng nói đúng là một cái quân đoàn biên chế là 5 triệu người, mà bây giờ nhiều nhất một cái quân đoàn mới hơn 3 triệu người mà thôi, cho nên các lớn quân đoàn trưởng dưới trướng vạn phu trưởng còn trống chỗ rất nhiều người. Cho nên phong giật có thể một cách liền chiêu thu ngàn người, tuyệt đối là một cách đại thủ bút. Hảo tiểu tử, thế mà mượn tên tuổi của mình, một cách liền ngoắt ngàn người, quả nhiên là bản tôn coi trọng người. Tại xích quân quân đoàn trưởng Cô Tinh phủ đệ, Cô Tinh hai mắt tựa như xem thấu hết thảy, đem ánh mắt rơi vào phong giật vị trí, nhìn thấy phong giật chiêu thu ngàn người, không khỏi phát ra từ nội tâm tán thưởng. Phong giật giờ này khắc này, giao cho vô ảnh một chút dược tinh về sau, liền mang theo thủ hạ rời đi, vô ảnh giúp phong giật nhiều như vậy bận biểu, phong giật là sẽ không bạc đãi vô ảnh, cho nên phong giật cho vô ảnh dược tinh số lượng đạt đến mấy ngàn vạn cực phẩm dược tinh kém chút không có để vô ảnh ngất đi. Phong giật mang theo thủ hạ đi tới xích quân lãnh địa, tự mình mở ra một chút động phủ về sau, phong giật chọn lựa 10 tên tu vi đạt đến thiên nguyên cảnh dưới trướng. Mang theo bọn hắn hướng phía địa phương chiến đấu bay đi. Quân đoàn trưởng, phía trước phát hiện một đội 300 người tiểu đội, từ hai tên ngũ tinh phù sư dẫn đội. Một tên phụ trách tiền tiêu tu sĩ bay trở về phong giật bên người nói rằng, người này tên là Tím Xăm, chính là một tên thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. 300 người quá ít, bất quá chân muối cũng là thịt, đi tiểu gia mang các ngươi đi kiếm lấy quân tông giá trị. Phong giật nghe được Tím Xăm báo cáo, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn thần sắc, tài cao nhất là ngũ tinh phù sư, phong giật một người liền có thể cho bọn hắn làm, cùng chưa nói xong có 10 người đi theo mình đâu. Rất nhanh, phong giật cùng cái này tiểu đội liền chạm mặt, chỉ gặp phong giật gầm nhẹ một tiếng. Chấn áp. Trong nháy mắt. Phong giật tế ra một thanh khổng lồ dù, thanh dù này chính là Thiên La Huyễn Yêu dù, phong giật đã từ trang mộng giao nơi đó muốn tới, bởi vì Thiên La Huyễn Yêu dù chính là lớn diện tích giam cầm đối thủ tốt pháp bảo. Thiên La Huyễn Yêu dù bay lên hư không trực tiếp phóng xuất ra một cỗ quang mang mãnh liệt đem cái này 300 người bao phủ, cái này 300 người còn không có cảm thấy thế nào. Liền đã đầu thân phân ra, bị phong giật chảm thần luôn hồi kiếm cho chém giết. Nguyên bản phong giật muốn đem những này phù văn chi tu giam cầm về sau, để Tím Xăm chờ người giết. Thế nhưng là phong giật về sau tưởng tượng Tím Xăm chờ người tu vi quá cao, coi như chém giết đối thủ, cũng chính là thu hoạch được 10 điểm quân công mà thôi, còn không bằng mình giết thoải mái, tùy tiện giết cái này 300 người. Phong giật liền được mấy vạn quân công giá trị, trở về đến đi, phong giật trực tiếp tướng quân công giá trị cho huyền bọn hắn chính là, hiện tại chủ yếu là đem bọn hắn tăng lên tới thiên phu trưởng để cho chính bọn hắn dẫn người đi chém giết phù văn chi tu. Số thời gian 10 ngày vội vàng mà qua, chết tại phong giật trong tay phù văn chi tu lần nữa đạt đến mấy vạn người. Phong giật lấy được quân công giá trị càng là đạt đến mấy chục vạn, thời gian dần trôi qua. Phong giật mang theo đám người lần nữa chém giết số ngày phía sau, phong giật lúc này mới mang theo đám người về tới trụ sở. Một người xẹp qua đi 100 vạn quân công giá trị, để bọn hắn trước tăng lên tới bách phu trưởng, sau đó tím xăm 10 người thì mỗi người mang theo 100 người rời đi trụ sở, hướng phía chiến trường mà đi. Phong giật lo lắng bọn hắn có chỗ sơ suất, cho bọn hắn làm ra không ít truyền tống ngọc bội, một khi gặp được nguy hiểm có thể nhanh chóng truyền tống về đến, mà phong giật thì đến long hồn bọn hắn vị trí, chuẩn bị tìm bọn hắn uống một bữa rượu. Bái kiến vạn phu trưởng. Giờ phút này, vào sơn đồng phong giật thấy được long nhất, những người còn lại, phong giật không nhận ra cách nào, mà long nhất nhìn thấy phong giật trên mặt lộ ra một bộ bi thương thần sắc. Long nhất, những người khác đâu? Long hồn đâu? Hồi bẩm vạn phu trưởng, long hồn đội trưởng cùng long nhị bọn hắn tất cả đều. Không dùng long nhất nói xong. Phong giật liền biết long hồn chờ người làm sao vậy, chỉ nghe phong giật gầm nhẹ một tiếng. Hỗn chứng, bọn hắn là chết như thế nào? Long nhất lập tức đem long hồn biết được phong giật bị đuổi giết đến sinh tử vực vực phía sau ôm hận dẫn đội ra ngoài chém giết phù văn chi tu, thế nhưng lại đụng phải ngũ tinh phù sư, cuối cùng chỉ có mình đào tẩu sự tình nói một lần, phong giật nghe là hai mắt đấm lệ, sát khí tràn ngập. Đáng chết! Đáng chết, ta sẽ không để cho long hồn bọn hắn bạch bạch chết đi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà long nhất thì nhìn xem phong giật bóng lưng biến mất, trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc, rất rõ ràng, phong giật đây là đi ngăn sát phù văn chi tu. Nhất định phải sống trở về. Long nhất nhìn qua phong giật bóng lưng nói, toàn viên tập hợp. Lão tử mang các ngươi đi giết địch. Rất nhanh, Long Nhất cũng tập hợp mình tiểu đội thẳng đến truyền tống trận mà đi. Về phần phong giật, giờ phút này đầy ngập đều là sát ý. Hắn muốn giết hết phù văn chi tu mới có thể tiêu giảm trong lòng đau nhức. Long hồn chờ người bởi vì chính mình bỏ mình. Phong giật căn bản là không có cách ngồi yên không lý đến. Ngũ tinh phù sư, một cách cỡ nào buồn cười tồn tại. Thế nhưng là đúng là bọn họ giết huyên đệ của mình. Phong giật giờ phút này liền tựa như một đoàn hỏa diễm, những nơi đi qua tư không không ngừng thiêu đốt. Phong giật cần dùng đối thủ máu đến rồi tắt mình lửa giận trong lòng. Giết. Rất nhanh, phong giật lại đụng phải một đội hơn 10 người, có 3 viên phù văn dẫn đội phù tộc. Phong giật lập tức gầm nhẹ một tiếng, liền giết tới. Không có chiến kỹ, không có đạo pháp, không có pháp bảo, phong giật dùng chính là thuần lực lượng của thân thể, đem những này phù văn chi tu đủ hết bộ chém giết, cái kia từng tiếng kêu thảm, cái kia từng tiếng kêu rên, cái kia không ngừng giữa không trung bay múa tàn chi, cái kia không ngừng giữa không trung vẩy ra nhiệt huyết, cái này đều đại biểu cho phong giật phẫn nộ. Hơn 10 người tiểu đội, không dùng 3 hơi, liền bị phong giật chém giết hầu như không còn. Đi theo liền thấy phong giật tế ra một kiện pháp bảo, đem những này phù tộc đầu lâu tất cả đều cái chốt lên. Phong giật muốn lần nữa xây thành đầu người tháp, để phù tộc biết chạm giết huynh đệ của mình về sau phải bỏ ra một cái dạng gì đại giới. Số thời gian 10 ngày, phong giật lần nữa trở về, tin tức lan truyền nhanh chóng, cái kia phù văn chi tu lục tinh phù sư cùng ngũ tinh phù sư toàn thể xuất động tìm kiếm phong giật chỗ. Theo bọn hắn nghĩ, ngũ tinh phù sư cùng lục tinh phù sư hợp tác đầy đủ cầm xuống phong giật. Này, ngươi yêu nghiệt này, chém giết ta phù tộc 100 vạn chi tu, hôm nay lão tử muốn ngươi chết không toàn thây. Gầm lên giận dữ truyền vào phong giật lỗ tai. Thời khắc này phong giật sau lưng một tòa mấy chục vạn khỏa đầu lâu xây dựng đầu người tháp bị buộc ở bên hông, cái kia đỉnh phong nhất đầu người chính là 4 tên ngũ tinh phù sư đầu người. Lục tinh phù sư, ha ha ha, vừa vặn tiểu ra đầu người tháp không có lục tinh phù sư, ngươi liền lưu lại đi. Phong giật cười lớn một tiếng, cái kia một đôi xích hồng con mắt phóng xuất ra một cỗ tia sáng yêu dị. Nhất là phong giật toàn thân đẫm máu, để cho người ta nhìn mười phần kinh khủng, lại thêm bên hông treo một tòa mấy chục trượng chi cử đầu người tháp, càng thêm lộ ra phong giật tựa như một tôn từ trong địa ngục lao ra ác ma. Tên này lục tinh phù sư thân thể run lên, sau lưng cái kia mấy tên ngũ tinh phù sư cùng một chút phù tộc tử đệ càng là mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi, thậm chí thân thể của bọn hắn nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước. Hừ, tốt tùy tiện một tên tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi có thể cùng lục tinh phù sư đối kháng, nạp mạng đi. Tên này lục tinh phù sư gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một cái to lớn phù văn mang theo lực lượng kinh khủng từ nó trong tay đánh đi ra. Cái này mai to lớn phù văn phô thiên cách địa, muốn đem phong giật gắn vào bên trong. Đáng tiếc, người này nghĩ quá đơn giản, phong giật chém giết lục tinh phù sư, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là phong giật cũng không có làm như thế, chỉ gặp phong giật thân hình lói lên, liền từ tên này lục tinh phù sư trước mặt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cái kia một đám hai cái, ba cái phù văn tu sĩ bên cạnh, hai tay liên tục nhô ra, từng khỏa trái tim không ngừng bị phong giật đào ra. Cái kia hoạt bát trái tim còn tại nhảy lên, lại bị phong giật không ngừng đánh tới hướng dưới thân đầu người tháp, cũng chính là một hơi thời gian, cái kia mấy trăm tên phù văn chi tu đầu lâu đã bị phong giật cắt xuống, hơn nữa còn buộc tại đầu người tháp phía dưới, cái kia ăn máu đỏ tươi càng là không ngừng nhỏ xuống, để cho người ta không rét mà run. Phốc! Phong giật vung tay lên, một đạo hỏa diễm tế ra trực tiếp đem những thi thể này hóa thành tro tàn. Lúc này mới quay người nhìn chằm chằm tên kia lục tinh phù sư, mà cái kia mấy tên ngũ tinh phù sư đã sợ đến bốn phía trốn xuyên. Đáng chết, đều cho lão tử trở về. Tại sinh tử trước mặt, dù là ngươi là lục tinh phù sư, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn rời đi. Thế nhưng là, lục tinh phù sư ngăn không được, phong giật lại có thể ngăn trở. Chỉ gặp phong giật hướng về phía lục tinh phù sư lộ ra sâm bạch răng, cái kia sâm bạch răng tại phong giật mặt mũi tràn đầy máu tươi phụ trợ phía dưới, lộ ra âm trầm kinh khủng. Thế nhưng là sau một khắc, phong giật thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, đi theo lục tinh phù sư trong tai truyền đến một tiếng hét thảm, một tên ngũ tinh phù sư bị phong giật chém giết. Đi theo lại là vài tiếng kêu thảm, cái kia mấy tên bỏ chạy ngũ tinh phù sư tại ba hơi trong thời gian toàn bộ ngã xuống, mà chém giết bọn hắn người chính là phong giật. Kế tiếp chính là ngươi. Phong giật người chưa tới thanh âm tới trước, tên kia lục tinh phù sư toàn thân một cái run rẩy, liền phải phá không rời đi. Thế nhưng là phong giật chỗ nào có thể làm cho hắn đạt được, chỉ nghe phong giật gầm nhẹ một tiếng. Kim linh thiên sóng pháp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996. Tử đạo chiến trường. 31. Khát máu phong giật. Hạ. Theo phong giật gầm thét. Từng tầng kim sắc thao thiên cử lãng không ngừng tuôn hướng tên này lục tinh phù sư, tầng kia tầng kim sắc thao thiên cử lãng hoàn toàn là lực lượng hình thành, liền tựa như bầu trời này đột nhiên rủ xuống hào quang. Không muốn. Lục tinh phù sư hét thảm một tiếng, lập tức bị kim sắc sóng lớn đập vào trên thân, từng ngụm nhiệt huyết tại tầng kia tầng sóng lớn đánh ra phía dưới. Không ngừng từ lục tinh phù sư trong miệng tuôn ra, đang mười tầng sóng lớn qua đi, cái kia lục tinh phù sư thân thể đã hóa thành kiếp cho. Hống hống hống. Phong giật phát ra từng tiếng phẫn nộ giống to, đi theo hai mắt nhìn chằm chằm phương xa hư không, bởi vì phương xa hư không đang có mười mấy đạo thân ảnh chạy nhanh đến, mà những người này trên thân đang tản ra một cỗ lục tinh phù sư mới có thể có được khí tức. Tới đi, tới đi, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi, ta giết một đôi. Phong giật ánh mắt xích hồng, đầy người sát khí hô, giờ phút này chỉ gặp phong giật vung tay lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện, chính là phong giật ba bộ huyền thi. Giờ phút này phong giật huyền thi đã bị phong giật tăng lên tới địa nguyên cảnh đại viên mãn, chỉ cần phong giật đột phá, phong giật ba bộ huyền thi sẽ lập tức đột phá đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Không nên xem thường cái này ba bộ địa nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi, tại phong giật điều khiển phía dưới, có thể phát ra tới thực lực tuyệt đối không kém gì khai nguyên cảnh sơ kỳ, nhất là thi triển chí tôn pháp về sau, phối hợp phong giật càng có thể phát huy ra to lớn uy năng đến. Thiên, huyễn tràm thiên, pháp. Phong giật từng chữ nói ra, hai tay hư nắm, giơ cao giữa không trung, ngay tại cái kia mười mấy tên lục tinh phù sư đi vào phong giật trước người vạn trượng thời điểm, phong giật pháp chữ vừa vặn rơi xuống đất, hai tay hung hăng hướng phía đối phương chém tới. Mười mấy tên lục tinh phù sư mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì tại cái kia hư không bên trên, bốn thanh mấy chục vạn trượng thiên lưới đao không ngừng tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, tại phong giật hai tay hạ xuống xong, lập tức chém ra hư không, phát ra một cỗ bén nhọn tiếng rít, phá không chém về phía đầu lâu của bọn hắn. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Giờ phút này, một tên lục tinh phù sư hét lớn một tiếng. Hai tay pháp quyết vừa bấm, lập tức xuất hiện một viên to lớn phù văn, cùng một thời gian, cái kia hư không bên trong còn có 15 mai phù văn xuất hiện. Hết thảy 16 tên lục tinh phù sư, 16 mai to lớn phù văn trong nháy mắt tầng tầng trọng chồng lên nhau tại 16 tên lục tinh phù sư khống chế phía dưới, lập tức đánh tới cái kia chạm mặt tới bốn thanh thiên lưới đao. Ầm ầm. Từng đợt thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng thiên địa, một nháy mắt, bốn thanh thiên lưới đao liền chạm tại cái kia tầng 16 to lớn phù văn phía trên. Răng rắc, răng rắc, từng đạo răng rắc không ngừng bên tai, ngày hôm đó lưới đao chạm kích phía dưới, từng tầng phù văn bị chém thành hai nửa, theo phù văn bị chém ra, từng vị lục tinh phù sư miệng phun máu tươi, thân thể hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Tại thiên lưới đao chạm kích phía dưới, những này lục tinh phù sư nhận lấy phù văn phản phệ, một cái thủ thương không nhẹ, bất quá, bọn hắn tại rơi xuống không đến vạn trượng, lại lần nữa vọt lên, không để ý thương thế, lần nữa đánh ra từng đạo to lớn phù văn, ngăn tại đỉnh đầu của bọn hắn. Răng rắc răng rắc. Từng tầng phù văn bị chém ra, từng tầng phù văn xuất hiện lần nữa, cùng ngày lưới đao hoàn toàn biến mất, bị chém ra phù văn chừng hơn 30 tầng, nếu như không phải bọn hắn nhiều người, chỉ sợ tại phong giật cái này một thanh thiên lưới đao phía dưới tối thiểu nhất muốn chết đi một nửa người. Đều cho lão tử chết đi. Giờ phút này, vừa vặn ra khỏi miệng khí 16 vị lục tinh phù sư trong tai lần nữa truyền đến phong giật gầm lên giận dữ, đi theo liền thấy một đạo quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, sau một khắc, ba tên lục tinh phù sư đầu lâu tại cái kia cột máu dâng trào phía dưới, xông về hư không. Đinh đinh đang đang. Đi theo chính là một trận tiếng va đập truyền đến, còn lại 13 tên lục tinh phù sư lập tức đánh ra một đạo phù văn bảo vệ quanh thân, lúc này bọn hắn mới nhìn đến, một thanh hàn quang lập lòe, như ẩn như hiện phi kiếm xuất hiện ở bên người của bọn hắn. Những này lục tinh phù sư trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, căn bản nghĩ không ra, phong giật thế mà cường hãn như thế, thuần dương cảnh đại viên mãn mà thôi. Lại có thể chém giết lục tinh phù sư, đây tuyệt đối là nghịch thiên chi yêu. Đồng loạt ra tay, dạng này người, không thể để cho hắn còn sống, lập tức thông chi thất tinh phù sư để cho bọn họ tới qua vây quét phong giật. Truyền ra lời nói người chính là lúc đầu truy sát phong giật hai tên lục tinh phù sư bên trong độ sinh trước đó vải xanh đã bị phong giật chém giết, giờ phút này phong giật nhận biết chỉ có cái này độ sinh. Độ sinh các ngươi đều đáng chết. Phong giật, muốn chết là ngươi. Độ sinh cũng là gầm lên giận dữ, 13 tên lục tinh phù sư lập tức hợp thành một cái trận pháp, đem phong giật vây quanh ở trung tâm, đi theo hai tay kết ấm, bắt đầu đánh ra từng đạo phù văn. Phong giật xong đồng co rụt lại, 13 tên lục tinh phù sư tạo thành trận pháp về sau tổ hợp đánh ra phù văn minh lộ ra so với trước đó phải cường đại mấy lần không ngừng, phong giật lập tức thi triển tơ liễu thân pháp tránh thoát công kích của đối phương chạm ở trong hư không, nhìn qua dưới thân độ sinh chờ người. Không tốt. Phong giật kinh hô một tiếng, lập tức hướng về phương xa bỏ chạy, tốc độ kia so với lưu tinh còn nhanh hơn mấy phần. Cũng liền tại phong giật vừa mới trốn thời điểm ra đi, một bóng người xuất hiện, một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thiên địa, thất tinh phù sư tỏa tâm. Hừ, tại bản tôn trước mặt, ngươi còn muốn trốn. Tỏa tâm hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên đuổi sát phong giật mà đi, bất tài khoảng khắc liền khoảng cách phong giật không đủ mấy trăm vạn trượng, tại chợt lách người, không đủ mấy vạn trượng. Đi! Nhưng vào lúc này, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, mấy đạo hàn quang như ẩn như hiện, phá vỡ hư không gào thét lên chém về phía Tỏa Tâm, chính là Phong Dật bản mệnh pháp bảo Càn Khôn kiếm. Tỏa Tâm hừ lạnh một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt. Căng căng căng. Liên tiếp mấy tiếng tiếng va đập, Phong Dật tế ra vài thanh Càn Khôn kiếm bị Tỏa Tâm phá tan được. Nhưng vào lúc này, cờ, rắc một tiếng, Tỏa Tâm một cái chân thế mà phát ra một tiếng trầm muộn nổ vang, trong nháy mắt liền bị tạc đứt. Đáng chết. Tỏa Tâm chửi nhỏ một tiếng, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo phù văn chi lực. Cái kia phù văn chi lực hướng phía trước không ngừng thúc đẩy, trong chớp mắt, ầm ầm không ngừng bên tai. Nguyên lai Phong Dật ở chỗ này bày ra giết cấm, Tỏa Tâm cái kia một cái chân chính là bị giết cấm cho cắt đứt. Nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tỏa Tâm gầm nhẹ một tiếng, lập tức đằng không mà lên, năm ngón tay như câu, hướng phía Phong Dật phía sau lưng chộp tới. Mặc dù cách xa nhau mấy chục vạn trượng, thế nhưng là cái kia một cỗ lăng lệ khí tức vẫn là xuyên thấu hư không, rơi vào Phong Dật phía sau bên trên. Phốc, cờ, rắc. Phong Dật phun ra một ngụm nhiệt huyết, phía sau lưng vạt áo trực tiếp bị xé mở không nói, cái kia huyết nhục đã mơ hồ, một khối đỏ tươi huyết nhục lăng không bay lên, cuối cùng bị Tỏa Tâm lắc tại một bên. Nay Nhật Bản Tôn không đem ngươi lăng trì xử tử, bản Tôn há có mặt sống ở thế gian. Tỏa Tâm gầm nhẹ một tiếng, lần nữa đánh ra một chưởng, đem phía trước giết cấm toàn bộ phá hủy, đi theo lại là một chảo, mục tiêu chính là Phong Dật đầu lâu. Phong Dật kinh hãi, lập tức thi triển tơ liễu thân pháp tránh thoát Tỏa Tâm một chảo này, đi theo nổi lên toàn lực, nhanh chóng đi. Tỏa Tâm hừ lạnh một tiếng, đồng dạng tăng thêm tốc độ đuổi tới. Có lẽ là thiên ý, từ nơi sâu xa tự có chú định, có lẽ là Phong Dật cố ý gây nên, bởi vì Phong Dật không tin trời, không tin số mệnh, tin chỉ có mình. Mấy chục giây qua đi, Phong Dật cùng Tỏa Tâm hai người một đuổi một chạy, đã thân ở bên ngoài tỷ tỷ dặm. Tại Phong Dật phía trước thật sự là một tòa vô cùng to lớn đại sơn ước vạn trượng chi cử, một chút nhìn không thấy bờ. Mà ngọn núi lớn kia rõ ràng ở giữa có một tòa sơn cốc, chính là vượt đạo chiến trường Phệ Hồn Cốc. Phong Dật, phía trước chính là Phệ Hồn Cốc, tiến vào bên trong còn không bằng để bản Tôn cho ngươi một thống khoái. Lan ngươi nha trứng, tiểu gia tiến vào sinh tử vượt vực đều không có chết, tiến vào Phệ Hồn Cốc liền có thể chết. Ngươi cũng quá cao xem chính ngươi, muốn tiểu gia chết. Ngươi còn quá non. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng. Một đầu liền đâm vào Phệ Hồn Cốc, kỳ thật Phong Dật căn bản không biết Phệ Hồn Cốc ở nơi nào, dung mạo ra sao, bây giờ bị Tỏa Tâm một nhắc nhở, Phong Dật con mắt lóe ra từng đạo không cách nào ngôn ngữ sắc thái. Tỏa Tâm nhướng mày, thân thể rõ ràng nhẹ nhàng dừng lại, tại Tỏa Tâm xem ra, Phệ Hồn Cốc đích thật là không thể tiến vào địa phương, thế nhưng là Phong Dật cũng đúng như là hắn nói tới như vậy, tại cái kia sinh tử vực vực. Rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết, lại bị Phong Dật trốn thoát, Tỏa Tâm lo lắng Phong Dật tiến vào Phệ Hồn Cốc cũng là như thế, cho nên trong lòng có chút do dự, có nên hay không tiến vào bên trong. Phệ Hồn Cốc, nghe đồn rằng, vạn dụ cùng vang lên, người sống chớ tiến, phàm là tiến vào Phệ Hồn Cốc người, cuối cùng đều biến thành cái này vạn dụ bên trong một viên, dần dà, Phệ Hồn Cốc trở thành ba đời bí cảnh chi địa. Không người nào dám tiến vào Phệ Hồn Cốc, bởi vì đi vào người đều chết. Tham Lang, lần trước rời đi cũng chính là mấy tháng công phu. Tham Lang trọn vẹn tại Phệ Hồn Cốc bên ngoài chờ mấy tháng thời gian, phát hiện Phong Dật không có đến, lúc này mới vẻ mặt tươi cười tiến nhập Phệ Hồn Cốc. Giờ khắc này ở Tham Lang xem ra, Phong Dật nhất định là sẽ không tiến nhập Phệ Hồn Cốc, coi như tiến vào, cũng sẽ không như thế sớm tiến vào. Cho nên chờ Phong Dật tiến nhập Phệ Hồn Cốc, mình đã sớm cuốn đi Phệ Hồn Cốc bảo vật. Đáng tiếc, Tham Lang nhìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới, chính là bởi vì chính mình tại Phệ Hồn Cốc bên ngoài chờ cái này mấy tháng công phu, để Tham Lang lần nữa một lần gặp cùng Phong Dật chạm mặt thời cơ. Tỏa Tâm trọn vẹn chủ trừ mấy tức thời điểm, cuối cùng cắn răng một cái, kiên trì tiến nhập Phệ Hồn Cốc. Tại Tỏa Tâm xem ra, Phong Dật phải chết. cho dù là nỗ lực sinh mệnh của mình cũng không thể để Phong Dật còn sống rời đi, nếu không lấy Phong Dật tư chất tiếp qua chút năm tất nhiên sẽ trở thành phù tộc một lớn hậu hoạn. Chết thì chết. Tỏa tâm một đầu đâm vào phệ hồn cốc, thần thức lập tức phóng thích mà xuất, lập tức liền phát hiện Phong Dật chỗ thân hình liên tục lấp lóe mấy lần, liền đi tới Phong Dật sau lưng. Đáng ghét. Tỏa tâm chửi nhỏ một tiếng, phúc phúc phúc, thế nhưng là vẫn là liên tiếp âm bạo, một đoàn huyết vụ xuất hiện, tỏa tâm một trường vỗ xuất, lập tức phá hủy phía trước giết cấm. Đáng tiếc, tỏa tâm vẫn là bị Phong Dật âm đi một đầu cánh tay. Tỏa tâm lập tức ăn vào một viên kỳ dị vật phẩm, lại là cánh tay cùng một cái chân đều khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng. Phong Dật, hôm nay ngươi không chết, chính là ta quên. Hừ, ngươi làm tiểu gia chả lẽ lại sợ ngươi, chiến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 997. Tuyệt đạo chiến trường. 32. Phệ hồn tốc. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Một quyền liền đánh phía tỏa tâm, tỏa tâm lập tức muốn tiến hành ngăn cản, thế nhưng là chiêu thức vừa oanh ra một nửa, lại phát hiện Phong Dật thân hình lói lên thế mà trốn hướng về phía bên trong. Hỗn chứng! Tỏa tâm chửi nhỏ một tiếng, lập tức xông lên phía trước. Sầm sầm sầm! Liên tiếp nổ vang truyền đến, một đoàn huyết vụ xuất hiện lần nữa, tỏa tâm lơ đãng phía dưới, thế mà lần nữa chúng Phong Dật giết cấm, đầu vai chỗ lần nữa bị tạc máu thịt be bét. Đáng ghét, Phong Dật, bản tôn tất sát ngươi. Mặc dù thương tổn như vậy đối với tỏa tâm tới nói cũng không có cái gì tổn thất, nhưng là loại kia đại năng bị nhỏ yếu người âm đến tư vị thật không dễ chịu, nhất là đối với tương tỏa tâm dạng này đại năng tới nói càng là không thể thừa nhận. Tỏa tâm lo lắng phía trước còn có xếp cấm, một trường vỗ xuất, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản xuất hiện. Cái này khiến tỏa tâm phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, loại kia bị người đùa nghịch cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tỏa tâm giờ phút này ngực kịch liệt chập trùng, mặt mũi tràn đầy đều là đỏ lên thần sắc, toàn thân càng là đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, rắc rạc thanh âm không ngừng vang lên, tỏa tâm răng đều nhanh cắn đứt. Cái kia một tia máu tươi thuận khóe miệng chảy xuống, giờ khắc này tỏa tâm hận không thể trực tiếp nuốt Phong Dật. Hô! Tỏa tâm thở ra một cái thật dài. Hút! Lần nữa thật dài hít một hơi. Phong Dật, nay Nhật Bản tôn liền nhìn ngươi còn có thể hay không chạy ra phệ hồn cốc. Tỏa tâm thế mà biến thành người khác, hai mắt băng lãnh trên thân không cảm giác được vẻ tức giận. Có lẽ đây là khí đến cực hạn biểu hiện. Ngược lại để tỏa tâm tâm bình tĩnh lại. Thân hình lói lên, tỏa tâm hướng phía trước phóng đi, vung tay lên, một đạo phù văn ngăn tại trước người của mình. Cứ như vậy, Phong Dật coi như bố trí xếp cấm đối với tỏa tâm cũng không được tác dụng. Mà giờ khắc này Phong Dật đã thân ở phệ hồn cốc chân chính lối vào đứng mấy tức thời gian, có thể nhìn thấy. Phệ hồn cốc bên trong cùng Phong Dật giờ phút này chỗ đứng địa phương chính là hai thái cực. Một cái nắng gắt cao chiếu, một cái đầy trời hắc vụ, một cái trời trong gió nhẹ, một cái âm phong đo đo. Phong Dật. Giờ phút này, Phong Dật sau lưng truyền đến tỏa tâm thanh âm, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng phía Phong Dật phía sau lưng đánh tới. Phong Dật nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định, lách mình tiến nhập phệ hồn cốc. Âm âm. Tỏa tâm một chưởng này đập vào không trung, trực tiếp đâm vào trên núi đá. Phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ai? Một tiếng kinh hô từ Tham Lang trong miệng truyền ra, cái kia thanh âm điếc tai nhức óc đã bị Tham Lang nghe được. Tham Lang trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, theo kinh hô lối ra, cả người cũng quay đầu nhìn sang. Thời khắc này Tham Lang ước chừng tiến nhập phệ hồn cốc non nửa khoảng cách, tại Tham Lang đỉnh đầu lơ lửng một tôn Phật quang bao phủ Phật khí, nhìn nó bộ dáng cấp bậc không thấp. Mà tại cái kia Phật quang bên ngoài, vô số oan hồn dã dụ đang ở nơi đó dương nanh múa vuốt muốn nhào về phía Tham Lang, thế nhưng là đều bị cái kia Phật quang ngăn cản tại bên ngoài. Tham Lang thân hình lói lên, núp ở một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, đem Phật quang thu nhỏ đến thẳng dính thân thể trình độ. Tham Lang ngay tại đông đảo oan hồn giã rượt cắn xé phía dưới, nhìn qua cái kia phệ hồn tốc lối vào. Ước chừng đi qua nửa canh giờ thời gian, Tham Lang liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đáy mắt. Đạo thân ảnh này đỉnh đầu treo lấy một mặt to lớn kim sắc lớn cờ, một con kim sắc kỳ lân không ngừng thôn phệ lấy những cái kia cô hồn giã dược. Phong giật, đáng chết. Tham Lang mắng to, không nghĩ tới phong giật xuất hiện vào lúc này, đồng thời Tham Lang trong lòng cũng hối hận vạn phần, chính là bởi vì chính mình đắn đo do dự. Mới đã mất đi dạng này nuốt một mình cơ hội. Phong giật nhận chết. Ngay tại Tham Lang hối hận thời điểm, lại là gầm lên giận dữ truyền vào Tham Lang lỗ tai. Đi theo Tham Lang hai mắt lóe ra kim quang, chỉ gặp tại phong giật sau lưng, một vị người khoác to lớn phù văn ngăn trở cô hồn giã dược cường đại tu sĩ đánh tới. Một trường vỗ xuất, lập tức vô số giã dược chết đi, mà lực lượng kinh khủng kia càng là rơi vào phong giật trên thân. Hừ, ngươi có thể giết được tiểu gia sao? Phong giật hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên trực tiếp tránh thoát tỏa tâm công kích mà tránh né phương hướng. Vừa lúc chính là Tham Lang tránh né địa phương, đây là Tham Lang tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Đáng chết! Tham Lang giận mắng một tiếng, lập tức khống chế mình Phật khí xông về nơi xa. Phong giật kinh nghi một tiếng. A, không phải là Tham Lang huynh đệ. Chính tại trốn xa, Tham Lang thân thể run lên tốc độ càng nhanh, muốn xông vào phệ hồn cốc, thế nhưng là càng là tiến lên, cái kia cô hồn giã dù cũng là cường đại, Tham Lang muốn ra tốc cũng không được. Tham Lang huyên đệ đi thong thả, vi huyên bên này còn có chỗ tốt cùng ngươi chia sẻ. Phong giật nhích miệng lên, lập tức xông về Tham Lang. Kỳ thật tại phong giật tiến vào nơi này thời điểm, cái kia phá vọng chi đồng đã sớm phát hiện Tham Lang. Lại thêm Tham Lang Phật khí thả ra khí tức, đã bị phong giật cảm giác, cho nên phong giật sớm đã nhìn thấy Tham Lang tránh né chỗ, vừa rồi mượn tỏa tâm công kích, phong giật là cố ý trốn tới đây. Hừ, bất kể là ai, hôm nay hai người các ngươi đều cùng chết đi thôi. Tỏa tâm hừ lạnh một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, một cái to lớn phù văn xuất hiện. Mà cái này phù văn phóng xuất ra vạn trượng kim quang, ở tại phía trên càng là phun ra ngoài liệt hỏa hừng hực. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện cái này phù văn chính là một cái to lớn cổ hào thể, lửa ký tự văn. Tại cái này chữ hỏa, phù văn xuất hiện thời điểm, cái kia chung quanh cô hồn giã dược phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức liền bị cái này cường đại hỏa diễm lực lượng cho đốt hóa thành cho bụi. Giờ phút này tỏa tâm hai tay nhấn một cái kia chữ hỏa. Phù văn chậm rãi hướng phía phong giật cùng Tham Lang bay đi. Mặc dù cái này chữ hỏa, phù văn nhìn như chậm chạp, nhưng lại cho người ta một loại chèn ép cảm giác. Tại phong giật cùng Tham Lang xem ra, mình tựa như không cách nào tránh né cái này chữ hỏa. Phù văn chỉ có phản kích, không còn lối của hắn. Mẹ nó, vì cái gì gặp được ngươi liền không có sự tình tốt? Tham Lang mắng to một tiếng, lập tức bộc phát ra linh nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, thi triển ra kinh thiên thần trưởng. Cái này chiến kỹ, cái kia to lớn kinh thiên thần trưởng mang theo một cỗ gào thét chi thế thẳng đến đối phương mà đi. Kinh thiên thần trưởng, phong giật cũng là gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng thi triển kinh thiên thần trưởng. Đồng dạng cái này kinh thiên thần trưởng không có bất kỳ cái gì thiên đạo khí tức, chỉ là phong giật bạo phát đi ra lực lượng mạnh nhất mà thôi. Hai tôn bàn tay khổng lồ không ngừng ép hướng về phía cái kia chữ hỏa. Phù văn, cái kia chữ hỏa. Phù văn bỗng nhiên trầm xuống, bất quá vẫn là cản lại. Một trận tư tư lạp lạp thanh âm không ngừng truyền ra. Hai tôn bàn tay khổng lồ tại cái kia chữ hỏa, phù văn thiêu đốt phía dưới, không ngừng tan rã, mà cái kia chữ hỏa, phù văn cũng tại hai tôn bàn tay khổng lồ áp bách phía dưới, không ngừng tiêu tán. Mấy tức về sau, cái kia hai tôn bàn tay khổng lồ biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là cái kia chữ hỏa, phù văn còn thừa lại một nửa. Phong giật cùng Tham Lang hai người lông mày đồng thời nhíu một cái, lần nữa thi triển kinh thiên thần trưởng, lúc này mới cản lại. Được, nhưng vào lúc này Tỏa Tâm gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên thế mà đi tới Phong Giật cùng Tham Lang hai người trước người, song quyền đồng thời oanh ra, song song đánh trúng vào hai người ngực. Phúc phúc! Phong Giật cùng Tham Lang hai người đồng thời phun ra một ngụm nhiệt huyết, ngực lập tức xuất hiện sụp đổ, mà bốn phía cô hồn dã dược nhìn thấy hai người thụ thương, nhất là phun ra cái kia một ngụm nhiệt huyết, lập tức chen chúc mà tới, đem cái kia phun ra nhiệt huyết thôn phệ sạch sẽ. Phong Giật lập tức đem đã sớm chuẩn bị tại dưới lưới hai viên thất bảo thần đan nuốt vào bụng, thương thế trong nháy mắt khôi phục, mà Tham Lang cũng thế, tế ra một viên thần đan ăn vào, thương thế cũng nhanh chóng khôi phục. Đáng chết, đáng chết, Phong Giật, ngươi đến cùng chọc dạng gì cường đại tồn tại? Tham Lang mắng to, đối phương cường đại thật không phải người bình thường có thể chống cự. Nếu như không phải hai người đều là nhân trung long phượng, chỉ sợ sớm đã chết đi. Sợ cái cọng lông, chúng ta không phải không chết sao? Phong Giật mắng, bất quá Tham Lang lại sửng sốt một chút. Phong Giật lời nói không phải không có lý, đối phương là rất cường đại, thế nhưng lại không có giết chết mình. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho mình có cơ hội giết đối phương, kém cỏi nhất cũng có thể đào tẩu. Tham Lang mặt đen lên, không nói gì, mà là nhìn chằm chằm đối phương cho Phong Giật truyền âm. Phong huynh, muốn có được phệ hồn tốt bảo vật, chúng ta nhất định phải trước hết giết người này, nếu không có dạng này một cái đuôi đi theo, đối với chúng ta rất bất lợi. Ta cũng là ý tứ này, đồng thời ta cũng có một cái kế hoạch, chỉ bất quá có chút hung hiểm mà thôi. Nói nghe một chút, chúng ta đều là tại trên mũi đao hành tẩu người, hung hiểm sợ cái gì? Hố chết người này. Hố chết người này. Không sai, tại dưới có tất sát tuyệt kỹ, chỉ cần chúng ta giả trang ra một bộ nhiều lần lâm tử vong dáng vẻ, làm cho đối phương ngược chúng ta dừng lại, tại hạ liền có thể mượn cơ hội đánh lén, chắc chắn người này chém giết. Cái này còn cần Tham Lang huynh để tương trợ. Ngươi đi lên trước cuốn lấy hắn, tại hạ chuẩn bị đại chiêu, chuẩn bị xong về sau, ngươi liền giả bộ như thủ thương không địch lại trở lại bên cạnh ta. Tốt! Tham Lang hô một tiếng, lập tức thẳng hướng Tỏa Tâm, vô số pháp bảo bị Tham Lang tế ra, nhiều lần hào quang không ngừng lấp lóe, cuồn cuộn đạo vận càng là không ngừng bộc phát, tại cái kia pháp bảo uy năng phía dưới. Vô số cô hồn dã dược phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Bất quá Tham Lang mục tiêu không phải những này cô hồn dã dược, mà là Tỏa Tâm. Thời khắc này Tỏa Tâm khẽ cau mày, trên mặt đều là nghiêm túc thần sắc, bởi vì Tỏa Tâm còn chưa từng gặp qua có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy pháp bảo người. Ra! Tỏa Tâm gầm nhẹ một tiếng, hai tay pháp quyết vừa bấm. Một cái to lớn gia ký tự văn xuất hiện, đang cái này gia ký tự văn xuất hiện, Tham Lang tế ra những pháp bảo kia lập tức bị cái này phù văn đụng bay, nguyên bản lít nha lít nhít pháp bảo trong nháy mắt tại gia ký tự văn bao phủ xuống, lập tức tránh ra một con đường. Tham Lang kinh hãi, từ con đường này bên trong Tham Lang nhìn thấy Tỏa Tâm trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, Tham Lang gầm nhẹ một tiếng. Không tốt! Quả nhiên, cái kia Tỏa Tâm thân hình lói lên từ cái này trong thông đạo trong nháy mắt liền vọt tới Tham Lang trước mặt, một chưởng liền khắc ở Tham Lang trên ngực. Phốc! Tham Lang phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể bay ngược mà đi, may mắn mà có Tham Lang thi triển phòng ngự thủ đoạn, nếu không một chưởng này bổ xuống Tham Lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Tham Lang huynh đệ, có thể đến đây. Vào thời khắc này Tham Lang trong tai truyền đến Phong Giật thanh âm, Tham Lang thân hình lói lên kéo lấy thủ thương thân thể đi tới Phong Giật bên người. Cho ta chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 998. Vượt đạo chiến trường. Tam tam. Hố đến cùng là ai? Tỏa Tâm gầm lên giận dữ, vọt thẳng hướng về phía Phong Giật cùng Tham Lang hai người, một trường vỗ xuất, phù văn cuồn cuộn mà xuất, một cỗ kinh khủng phù văn chi lực bộc phát, tựa như bom nguyên tử, đánh tới Phong Giật cùng Tham Lang hai người. Chả lẽ lại sợ ngươi? Phong Giật hét lớn một tiếng, lập tức triệu hồi ra mình thân ngoại hóa thân, hai dung hợp lại cùng nhau, phong giật khí tức điên cuồng tăng vọt, một cỗ lực lượng khí lưu trong nháy mắt quét sạch mà đi, đem phong giật chung quanh những cái kia cô hồn dã dụ trong nháy mắt thổi đến rút lui mà đi. Một nguyên cảnh đại viên mãn, địa nguyên cảnh đại viên mãn. Phong giật tại dung hợp thân ngoại hóa thân về sau, tu vi điên cuồng tăng vọt, liên tiếp tăng lên hai cách đại cảnh giới, đạt đến địa nguyên cảnh đại viên mãn kinh khủng cảnh giới. Thân ở một bên tham lang song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo chính là một chút giận dữ, cái gì hố chết đối phương, lấy phong giật thực lực tuyệt đối có thể chém giết đối phương nhập bóp chết giống như con kiến dễ dàng. Tham lang rốt cuộc minh bạch, cái này phong giật căn bản cũng không muốn hố chết cái này tỏa tâm, mà là muốn hố mình, muốn để cho mình áp chủ bài ra hết, đến lúc đó phong giật liền sẽ có chỗ đề phòng. Đáng ghét, đáng chết, cái này phong giật, tâm cơ cư nhiên như thế sâu. Nhờ có mình lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có thi triển áp chủ bài, nếu không cái này phong giật còn không biết muốn cho mình quả gì ăn. Tham lang trong lòng tức giận mắng, hận không thể phong giật trực tiếp bị cái này tỏa tâm đánh chết, thế nhưng là cái này chính là một cái không thể phát sinh sự tình, tham lang chỉ có ở trong lòng nguyền rủa phong giật. Giờ phút này chính là tỏa tâm, trên mặt cũng tận là thần sắc kinh hãi, hắn không nghĩ tới, phong giật trước đó đều bị mình dồn đến tình trạng kia, thế mà còn không có áp chủ bài ra hết, hiện nay hẳn là mới là phong giật lực lượng mạnh nhất, thế nhưng là tỏa tâm lại cảm thấy một loại tim đập nhanh, càng có một loại cảm giác không ổn, tựa như mình muốn ở chỗ này vẫn lạc, không có khả năng. Tỏa tâm kinh hô một tiếng. Muốn chết không phải mình, là phong giật, là phong giật. Tỏa tâm trong lòng không ngừng gầm thét, trong tay lực đạo lần nữa tăng lên mấy phần. Đáng tiếc, phong giật chỉ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhìn chằm chằm tỏa tâm, đối với cái kia khổng lồ phù văn chi lực, mảy may đều không thèm để ý. Không có cái gì không có khả năng, hôm nay ngươi đã không có còn sống đi ra hy vọng. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên dậm chân một cái, trong nháy mắt, tại phong giật đỉnh đầu xuất hiện một phiến hình tròn cự đại hắc động, chính là phong giật duy nhất động thiên, từ cái kia động thiên bên trong, truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, càng có cái kia cuồn cuộn kim quang không ngừng tràn ra, dương mắt nhìn lại, phong giật duy nhất động thiên bên trong, tràn đầy kim hoàng chi sắc. Không có khả năng, làm sao lại một cái động thiên? Tham lang cùng tỏa tâm hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, một cách động thiên, đây là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua sự tình, nhất là phong giật động thiên vô biên vô hạn, căn bản là nhìn không thấy bờ, bọn hắn chẳng những không có gặp qua một cách động thiên, mà lại cũng chưa từng gặp qua to lớn như vậy động thiên, càng thêm chưa từng gặp qua, có thể đem động thiên thi triển ra tu sĩ, phong giật là duy nhất. Một cách động thiên, một cách động thiên, động thiên đại viên mãn, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết động thiên đại viên mãn, phong giật, ngươi đến cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt, vì cái gì có thể đem động thiên cảnh tu luyện tới đại viên mãn, hơn nữa còn đem động thiên dung hợp thành một cách động thiên. Tham lang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, hiện tại tham lang cuối cùng là biết. Phong giật vì cái gì sẽ chỉ cần thuần dương cảnh liền có thể cùng thiên thần cảnh cường giả đối kháng, bởi vì phong giật đi ra mức cực hạn, đi ra một cách khác người chưa từng có đi qua con đường. Nghe đồn rằng động thiên cảnh, bình thường tu sĩ chỉ có thể tu luyện ra 7 cách động thiên, liền không thể không đột phá, đạt tới thuần dương cảnh, mà qua lại đủ loại, có người đi ra thứ 8 động thiên, mà trong truyền thuyết, chỉ có chí tôn có được 9 cách động thiên. Thế nhưng là, tại hiện thế bên trong còn có một người đi ra 9 cái động thiên, cái kia chính là tham lang. Tham lang tại động thiên cảnh đi tới cực hạn, đạt đến 9 cái động thiên trở thành chí tôn động thiên về sau, lúc này mới đột phá đến bây giờ cảnh giới. Thậm chí tham lang tại trảm ta cảnh thời điểm đều chém xuống 9 đao, đồng dạng là chí tôn cửu trảm. Vốn cho là thế gian này chỉ có mình đi ra dạng này một con đường, thế nhưng là chỗ nào biết. Phong giật càng thêm kinh khủng, thế mà đi ra đại viên mãn động thiên, thậm chí tham lang đang hoài nghi, phong giật phải chăng tại trảm ta cảnh thời điểm, đồng dạng đi ra viên mãn trảm ta cảnh. Kỳ thật tham lang chỗ nào biết, có được 9 cái động thiên người, há lại chỉ có từng đó một mình hắn, Phong Thiên, Phong Bác, Phong Côn, thậm chí đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên, đồng dạng đều đi ra thứ 9 đồng thiên, không nói bọn hắn những này thượng cổ hung thú, liền nói Trang Mộng Giao cũng là đi ra 9 cái đồng thiên tu sĩ, chỉ bất quá, hào quang của bọn họ tại phong giật chiếu rọi phía dưới, liền cùng Tham Lang đồng dạng, hoàn toàn bị che giấu. Phong giật chạm ta cảnh, ngươi chém mấy đao. Tham Lang đột nhiên tung ra một câu nói như vậy, tựa như muốn xác định mình ý nghĩ trong lòng. Mười đao. Mười đao. Tham Lang lặp lại một bộ, thân thể lay nhẹ, lui về phía sau mo bước, tựa như nhận lấy đà kích rất lớn, để Tham Lang không thể thừa nhận. Trúc cơ cũng là mười phiến cơ mệt. Không sai. Hống hống hống. Tham Lang phát ra từng tiếng gầm thét, giờ này khắc này Tham Lang là thật có chút bội phục Phong Dật thế mà tại tu sĩ mấu chốt nhất mấy bước bên trong đều đi ra cực hạn, đạt đến viên mãn, đây tuyệt đối là gần như không tồn tại. Ngươi vì cái gì không chết đi? Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng đi, mục tiêu chính là phệ hồn cốc thâm sử, cùng Tham Lang đồng dạng người còn có tỏa tâm giờ này khắc này phát hiện Phong Dật chân chính chỗ cường đại, thu bàn tay của mình quay lại thân thể, nhanh chóng đi, chỉ bất quá Tham Lang tiến vào là phệ hồn cốc thâm sử, mà tỏa tâm đi phệ hồn cốc cốc khẩu. Bây giờ nghĩ chạy, đã chậm. Phong Dật cái kia lời nói lạnh như băng âm thanh truyền vào tỏa tâm lỗ tai, đi theo liền thấy Phong Dật thân hình lói lên thế mà liền ngăn tại tỏa tâm trước mặt, tỏa tâm kinh hãi, lập tức quay đầu hướng phía phệ hồn cốc bên trong phóng đi. Nếu như cùng Phong Dật đối chiến, tỏa tâm hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là vọt vào phệ hồn cốc, có lẽ tỏa tâm còn có một cái hy vọng sống sót, cho nên tỏa tâm không chút do dự liền lựa chọn phệ hồn cốc thâm sử. Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, giờ này khắc này, Phong Dật cũng không có chém giết tỏa tâm tâm tư, mà Phong Dật muốn chính là đem tỏa tâm đẩy vào phệ hồn cốc, bởi vì phệ hồn cốc là một cái nhân vật bí ẩn, sở dĩ có thể trở thành dược đạo chiến trường tam đại thần bí chỗ, là có nhất định nguyên nhân, cho nên Phong Dật nhìn thấy tỏa tâm đi theo mình tiến nhập phệ hồn cốc, Phong Dật ngay tại kế hoạch chuyện này, lại không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Tham Lang đến. Phong Dật đành phải đem Tham Lang cũng tính kế ở bên trong. Đi theo tỏa tâm sau lưng phi nhanh, Phong Dật thời khắc này trạng thái, những cái kia cô hồn dã dù căn bản không dám tới gần, rất nhanh, Phong Dật ba người đều tiến nhập phệ hồn cốc thâm sử. Kỳ thật Phong Dật không dùng ngăn cản tỏa tâm coi như vọt tới phệ hồn cốc cửa ra vào, cũng vô pháp rời đi phệ hồn cốc, nếu không phệ hồn cốc cái tên này chẳng phải là cho không đồng dạng. Âm phong đo đo, tuyệt khốc lang hào, càng là xâm nhập trong lòng ba người càng là kinh khủng, hiện nay Tham Lang thân ở trước nhất, tỏa tâm ở giữa, Phong Dật ở phía sau, ba người từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái ngàn trượng khoảng cách, ai cũng không có công kích ai, ai cũng không có tính toán đào tẩu. Cứ như vậy, ba người nơm nớp lo sợ phi hành mấy ngày quang cảnh, rốt cuộc Tham Lang phát ra một tiếng kinh hô, thân hình lập tức lui lại mà đến, tỏa tâm đồng dạng kinh hãi, đi theo lui lại, thế nhưng là vừa trở lại một nửa, liền thấy Phong Dật cái kia vàng ấm ánh đồng thiên, phía dưới chính là Phong Dật. Làm sao? Muốn chạy? Phong Dật nhích miệng lên hô. Giờ phút này Tham Lang chạy nhanh đến từ tỏa tâm bên người xông qua, đi tới Phong Dật bên cạnh, cái này mới ngừng lại được. Phong Dật nhìn thoáng qua Tham Lang nói. Chuyện gì xảy ra? Quá kinh khủng, một con đại gia hỏa, chỉ sợ không phải ba người chúng ta người có thể đối kháng. Tham Lang trong mắt có một ít kinh hoàng nói rằng, nhưng vào lúc này, một con chừng ngàn vạn trượng to lớn bàn tay xuyên qua âm phong đụng nát cô hồn dã dược, hướng phía tỏa tâm chộp tới. Cái này dược thủ gầy như que củi, móng tay chừng trăm vạn trượng, phía trên để lộ xuất một cỗ màu xanh thẳm tựa như cho ăn kịch độc, để cho người ta không rét mà run, nói đây là một con dược thủ, không bằng nói là một con hư ảo dược thủ, cái này dược thủ không có thực thể. Liền tựa như cô hồn, nhưng là ở tại phía trên phát ra khí tức khủng bố, lại kinh thiên động địa. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Tỏa tâm rốt cuộc không thể thừa nhận sợ hãi trong lòng, lập tức hướng về phía Phong Dật đánh tới, đấm ra một quyền, phù văn chi lực cuồn cuộn mà xuất, đáng tiếc thời khắc này tỏa tâm tại Phong Dật trong mắt chính là một con run rế, chỉ gặp Phong Dật thân hình lóe lên, né qua tỏa tâm một quyền này, đi theo năm ngón tay như câu, chộp vào tỏa tâm đầu lâu phía trên, thế mà cưỡng ép thi triển sư hồn đại pháp. A! Tỏa tâm phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đi theo ánh mắt đờ đẫn, không có bất kỳ cử động nào, rất rõ ràng thần thức đã bị Phong Dật cưỡng ép phá hư. Thời gian trong nháy mắt, Phong Dật liền đem tỏa tâm thần hồn diệt sát, đem thi thể thả vào mình hỗn độn châu. Giờ phút này vung tay lên, một tòa ước trưởng chi cử nại hà luân hồi kiều xuất hiện ở Phong Dật dưới thân. Cho ta trấn áp. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, nại hà luân hồi kiều bộc phát ra cuồn cuộn kim quang, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp tỏa lạc tại cái kia dược thủ phía trên. Cùng lúc đó, Phong Dật vung tay lên, tại cái kia động thiên bên trong lập tức xuất hiện mấy viên xá lợi Phật quốc, từng chuỗi tụng kinh từ cái kia động thiên bên trong truyền ra ngoài. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Phong Dật lục tự chân ngôn tại duy nhất động thiên hiệp trợ dưới, thế mà bộc phát ra càng cường đại hơn uy năng, cái kia ngàn vạn trượng phản văn không ngừng từ duy nhất động thiên bên trong phun ra ngoài, hướng phía cái kia dược thủ đánh tới. Ầm ầm. Tựa như thiên lôi hàng thế, cái kia lục tự chân ngôn to lớn phản văn đầu tiên đâm vào dược thủ phía trên, một đường những nơi đi qua, vô số cô hồn giã dược hóa thành cho tàn, âm phong kia đo đo dược khí càng là tiêu tán không còn. Nại hà luôn hồi kiều tản ra cuồn cuộn kim quang mang theo một cỗ tương khắc chi pháp đồng dạng hướng phía dược thủ đánh tới, ầm vang ở giữa, liền đem dược thủ to lớn móng tay đụng đến sụp đổ ra. Ngao! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, cái kia dược thủ trong nháy mắt liền rụt trở về,